Chương 213, tính toán. Chương 58, tính toán. Tiểu đội Huy Hoàng cuối cùng không có chạy. Nhân sinh luôn sẽ đối mặt rất nhiều khiêu chiến, nếu như bị người thả vài câu hung ác, đã phải ảo não chạy về, vậy cũng không tránh khỏi quá mức mềm yếu. Cái gọi là tuổi trẻ khí thịnh, đó chính là biết rõ không địch lại, cũng phải liều chết. Tại hồi quang thạch giao dịch xong thứ mà chính mình cần, mọi người liền rời khỏi nơi này, trở lại Tùng Lâm. Lúc này đã tới hoàng hôn, mọi người nhóm lửa nấu cơm. Sau khi dùng qua bữa tối, liền đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi, nói chuyện, làm chuyện mình thích. Vương Đấu Sơn lúc không có chuyện gì làm yêu thích câu cá, tên béo đáng chết cầm một cái cần câu tại mép nước thả câu, nhưng thường xuyên là cá cắn câu, thì hắn cũng đã ngủ rồi. Nghiêm Phục Hưng cùng Tôn Kế Tổ thì yêu thích tụ tại một chỗ mà chơi cờ. Nghiêm Phục Hưng kỳ nghệ không được, kỳ phẩm càng kém. Người ta là hạ cờ vô hối, hắn là hạ cờ tất hối không nói, còn thường xuyên muốn hối cái 3, 5, 7, 8 nước, công lực hối kỳ đã đạt đến mức độ thời gian nghịch lưu. Một mực Tôn Kế Tổ còn thích xem dáng vẻ hắn đi lại, mỗi lần đều là, ta mặc ngươi đảo ngược thời gian 100 lần, cuối cùng cũng vẫn phải thua ta. Hứng thú của Cương Nham liền có chút kỳ hoa, hắn không có chuyện gì thích ngồi ở bên một thân cây dùng lưng cọ cọ, thường thường như vậy nửa ngày, một đoạn thân cây liền bị mài đến bóng loang loáng, theo hắn nói đây là hắn đang luyện tập năng lực phòng ngự phần lưng. Chỉ là mỗi khi hắn ma sát vào thân cây như vậy thì, từ xa nhìn lại liền y như là một con sơn hùng đang gãi ngứa. Đỗ Tình lúc không có chuyện gì làm thích đọc sách, bất quá xem đại thể là một ít tiểu thuyết thị tình tình ái. Tiểu cô nương tuyến lệ phát triển, thường thường liền nhìn thấy rơi lệ, một người không hiểu ra sao tự nhiên khóc lên. Vân Báo yêu thích ngồi trên cây ngây ra, giống như dáng vẻ hắn gác đêm. Không ai biết vào lúc ấy hắn đang suy nghĩ gì, chỉ biết là hắn có thể một mình ngồi ở nơi đó mấy canh giờ không chút nhúc nhích. Trịnh Hạ lúc không có chuyện gì yêu thích luyện trưởng, một đôi nhục trưởng luyện đến uy thế hừng hực, trong miệng còn thường xuyên hô lên âm thanh hô quát kinh thiên động địa, đụng tới không biết còn tưởng rằng sấm nổ. Tô Trầm lúc không có chuyện gì liền loay hoay với đám dược tề của hắn, trong nguyên giới của hắn lại là cả bàn làm việc cũng mang theo, trực tiếp tại trong rừng rậm liền có thể chế tác dược tề, bằng không cũng không có nhiều dược tề để bán như vậy. Bất quá bởi vì đều là nghiên cứu những thứ dược tề hắn còn chưa có nắm giữ, vì vậy mọi người nhìn thấy số lần hắn thất bại vĩnh viễn nhiều hơn so với số lần thành công. Thường xuyên động một chút là lạp banh một tiếng, dược tề nổ tung. Tháng ngày dài ra, mọi người đều quen thuộc Tô Trầm bị nổ tới dáng vẻ đầu đầy tổ quả. Bất quá hôm nay, sự tình tựa hồ có chút không giống. Tô Trầm phá lệ không có chế thuốc của hắn, mà là cầm lấy khối hỏa tinh kia, lấy ra một con dao nhỏ, bắt đầu ở trên đó từng nhát cắt chém. Hắn đang điêu khắc, dao nhỏ từng nhát cắt gọt ở mặt trên, mỗi một đao hạ xuống, đều sẽ tại trên hỏa tinh lưu lại vết tích sâu sắc, cũng bắn ra một phiến hào quang hỏa diễm, đó là biểu hiện hỏa tinh gặp phải phá hoại phóng thích ra năng lượng của bản thân. Nhưng năng lượng chỉ là thả ra một tia liền bị ngăn lại, bàn tay nắm hỏa tinh không ngừng vận chuyển nguyên lực, ngăn cản năng lượng của hỏa tinh tản ra, đồng thời tiếp tục phóng thích nguyên lực, tu bổ tổn thương hỏa tinh chịu đến. Mặt ngoài bị tổn thương sẽ nhờ đó mà cấp tốc trơn nhẵn. Từng đạo vết tích bị khắc xuống kia cũng bởi vậy trở nên như tồn tại tự nhiên. Điêu khắc vì vậy mà trở nên giống như nghệ thuật, mỗi một đao khắc xuống, cũng sẽ tại trên bề mặt hỏa tinh nổi lên một phiến lưu quang giật thải, có ánh sáng như pháo hoa nổ tung, cũng có hào quang như lưu tinh thiểm hiện. Đỗ Tình bị quang thải lóa mắt này hấp dẫn, nhìn thấy hành vi của Tô Trầm, kinh ngạc kêu lên, ngươi đang làm gì vậy? Tô Trầm trả lời, điêu khắc một thứ nho nhỏ, dùng hỏa tinh điêu khắc. Đỗ Tình bị Tô Trầm vô cùng bạo tay chấn cho có chút choáng váng. Nhìn hắn từng đao khắc xuống, cứ việc hắn vẫn luôn dùng nguyên lực tu bổ vết thương đao khắc mang đến, thế nhưng lượng lớn điêu khắc dẫn đến hao tổn vẫn như cũ khiến năng lượng của hỏa tinh tiêu hao không ít. Nếu như chỉ là vì gia công thành một cái tác phẩm nghệ thuật nào đó, như vậy cách làm này thực sự là có đủ xa xỉ. Coi như thế đi, Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Khắc cái gì? Đỗ Tình hỏi, Tô Trầm nở nụ cười, nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết sao. Hắn vận đao nhanh chóng, rất rõ ràng là đã luyện qua. Theo từng chùm hỏa diễm tỏa ra, rất nhanh, một con vũ ưng màu đỏ rực xuất hiện tại trên bàn tay Tô Trầm. Một con ưng, Đỗ Tình nỉ non lên tiếng, xác thực nói, là xích hỏa thú. Tô Trầm cười nói, ta luyện 2 tháng, cuối cùng cũng coi như có thể đại thể đem nó khắc ra. Đao công không phải quá tốt, nhưng đại thể gần như là được. Ngươi điêu nó làm gì? Giữ lại làm cái kỷ niệm. Tô Trầm cười đáp, thiết, Đỗ Tình cho hắn một cái bạch nhãn. Cứ việc quen biết thời gian không lâu, nàng cũng đã có chút lý giải Tô Trầm người này. Lấy tính cách của hắn, mới sẽ không làm chuyện nhàm chán như thế đây. Bất quá nếu hắn đã không nói, bản thân cũng lười đi hỏi. Mỗi một người đều có bí mật của chính mình, không hỏi đến bí mật của người khác, vốn là lễ phép cơ bản của nguyên sĩ. Bóng đêm dần thâm, Tô Trầm rốt cục đã hoàn thành điêu khắc của hắn. Đem xích hỏa thứ điêu tượng thu hồi, Tô Trầm đi ngủ. Mộng huyền ấn ký trên mu bàn tay chuyển động, mang theo Tô Trầm lại một lần nữa đi vào thế giới trong mộng. Vẫn như cũ là tòa mộng huyễn thành bảo kia, Tô Trầm nhàn nhã bước chậm trong đó, liền như đang thưởng thức phong cảnh dọc đường. Vân bước, mộng tinh linh lộ lộ lại một lần nữa đột ngột xuất hiện tại trước mắt Tô Trầm. Tô Trầm liếc nàng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện liên quan tới để thăng quyền hạn. Mộng tinh linh chống lên tay nhỏ, hướng tới Tô Trầm nói, ta nói, ngươi suy nghĩ nhiều ngày như vậy, còn không định chắc chủ ý sao? Vấn đề là ta không có nhiều mộng chi thủy tích để đề thăng như vậy. Tô Trầm vẫy vẫy tay nói, mộng chi quyền hạn có tam đẳng, mỗi đẳng chính cấp, mỗi một cấp đều cần đại lượng mộng chi thủy tích, hơn nữa cứ lên mỗi một cấp lại càng cần nhiều hơn. Tô Trầm lại không có hứng thú đập tiền ở phương diện này. Không đủ mộng chi thủy tích cũng không sao, người có thể dùng nguyên thạch mua A, hay hoặc là hoàn thành nhiệm vụ ủy thác thông báo trong đại sảnh mộng huyễn, có quá nhiều phương pháp có thể đạt được mộng chi thủy tích. Mộng tinh linh liền như một con tiểu ác ma mê hoặc người, dụ dỗ Tô Trầm. Không nhiều thời gian như vậy, Tô Trầm xem thường, ha, đừng quên kẻ có quyền hạn cao đẳng kia chính đang điều tra ngươi, nếu như ngươi để thăng quyền hạn trễ, sớm muộn cũng sẽ bị hắn tra được. Mộng tinh linh có chút bất mãn, phát xuất khẩu khí uy hiếp. Ta biết, vì vậy ta dự định hủy bỏ tin tức ta thông báo lúc trước. Tô Trầm trả lời, ngươi nói cái gì, hủy bỏ, mộng tinh linh bị dọa cho nhảy dựng, suýt nữa không từ không trung té xuống. Đúng, hủy bỏ, Tô Trầm vừa nói, vừa hướng về đại sảnh giao dịch tri thức rời đi, sau khi hủy bỏ, tất cả những thứ này liền sẽ kết thúc, vị cao đẳng quyền hạn giả kia hẳn là cũng mất đi manh mối truy tra, lại nói cũng không cần thiết truy tra ta nữa. Nhưng mà ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, mộng tinh linh hô to lên, chỉ cần ngươi để thăng quyền hạn của chính mình, hắn đồng dạng vô pháp tra được ngươi. Nhưng nếu như ngươi hủy bỏ tin tức, vậy hắn liền không cần. Mộng tinh linh không hề nói tiếp, Tô Trầm tiếp lời. Như vậy người kia liền không cần phải tiếp tục tiêu hao mộng chi thủy tích để ẩn giấu tin tức, mà các ngươi cũng sẽ bởi thế thiếu kiếm lời rất nhiều tiền, đúng chứ? Hích, cái này, mộng tinh linh phát xuất tiếng cười lúng túng. Rất hiển nhiên, Tô Trầm nói trúng chỗ yếu của mộng tinh linh. Tô Trầm đã nói, tính toán thật hay, không phải sao? Đầu tiên là lợi dụng tin tức ta thông báo một ít quyền hạn giả, xúc động bọn họ tiêu hao mộng chi thủy tích để ẩn giấu tin tức ta phát, sau đó lại cổ động đối phương truy tra thân phận chân thật của ta. Rồi lại không cho bọn họ, mà là cổ động ta để thăng quyền hạn, do đó hình thành hai phương diện đối lập. Từ bên trong loại đối lập này, các ngươi trắng trợn giành chỗ tốt. Mộng huyễn chi chủ nguyên lai chính là làm sinh ý như vậy sao? Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên theo. Ta đã bảo mà, đây không phải là một người trẻ tuổi dễ đối phó. Chương 214, Mộng Lam. Theo tiếng cười vang lên, Tô Trầm chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, chu vi cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Vừa còn đứng trên đường phố, chớp mắt một cái, bản thân đã đứng tại một gian đại sảnh trong thành bảo. Từ chỗ cửa sổ cách đó không xa nhìn ra phía ngoài, có thể thấy nơi đây như trước là huyễn mộng thành bảo, chỉ là chẳng biết từ lúc nào, càng bị na di đến trên tòa tháp cao trung ương nhất thành bảo kia. Mặc dù như thế, Tô Trầm cũng không hề e sợ. Nơi này là thế giới trong mộng, phát sinh chuyện ra sao, cũng không tính là quá ngạc nhiên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ghế vuông do hai dây hoa lục sắc quấn quanh mà thành phía trên đại điện, đang ngồi một vị ăn mặc một thân váy dài bách điệp màu sen trắng chấm đất, một đôi giày cao gót mũi nhọn bằng thủy tinh trắng từ dưới làn váy lộ ra, trên mái tóc dài tím nhạt xóa tung tới eo, đội một chiếc miện hoa vàng rực rỡ khảm nạm vô số kim cương óng ánh, gương mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn, trong mi tâm như ẩn như hiện một đồ văn hình giọt nước trong suốt, đôi mắt rất to, con người cũng là màu tím nhạt. Trên vành tai nhọn nhọn, mang một chuỗi khuyên tai từ kim hoa, thật là một nữ tử thanh xuân mang cho người ta cảm giác như mộng như ảo. Sau lưng nữ tử như mộng ảo kia cũng có một đôi cánh, lại là màu trong suốt, chỉ là kích thước lại cùng người bình thường không khác. Thời khắc này nữ tử có hai cánh trong suốt nói. Xin chào, ta tên Mộng Lam, là con gái Mộng Huyễn chi chủ, cũng là bảo chủ của tòa Mộng Huyễn thành bảo này. Tô Trầm nhìn về phía Mộng Lam, con gái Mộng Huyễn chi chủ. Ta may mắn như vậy, một thoáng liền được gặp được công chúa. Không sai, bất quá cũng không cần kỳ quái. Bởi vì mỗi một người trưởng khống Mộng Huyễn thành bảo đều là con cái của Mộng Huyễn chi chủ. Mỗi một người, nếu như ta nhớ không lầm, tòa Mộng Huyễn thành bảo này đánh số chính là 124. Tô Trầm kinh ngạc nói, đúng thế, ta chính là nữ nhi thứ 124 của Mộng Huyễn chi chủ, tại bên dưới ta, còn có 426 anh chị em. Tô Trầm triệt để không nói gì, Mộng Huyễn chi chủ lão nhân gia người vẫn đúng là giỏi sinh a. Mộng Lam cười nói, đó chỉ là bởi vì ngươi không hiểu hình thái sinh mệnh của bộ tộc Huyễn Mộng chúng ta. Bộ tộc Huyễn Mộng sinh sôi sinh mệnh cũng không giống nhân loại các ngươi, thông qua lưỡng tính sinh sôi nảy nở, chúng ta có phương thức đặc thù của bản thân. Mộng Huyễn chi chủ mỗi quá một quãng thời gian đều sẽ ngưng tụ ra một cái hạt giống Mộng Huyễn, hạt giống Mộng Huyễn này chính là tiền thân sinh mệnh của chúng ta. Hạt giống Mộng Huyễn thông qua hấp thu lực lượng tinh thần, cũng chính là Mộng chi thủy thích thai nghén lớn mạnh, cũng cuối cùng hình thành bộ tộc Huyễn Mộng ta. Đối với bộ tộc Huyễn Mộng mà nói, tình cảm cha mẹ tử nữ cũng không có ý nghĩa, quan hệ giữa chúng ta liền như là cây cùng cây non, cộng đồng tồn tại ở trong cái thế giới mộng cảnh Huyễn Mộng chi chủ bện dệt này, cộng đồng tạo thành tấm mộng cảnh chi võng này. Mộng võng chính là liên hệ duy nhất có ý nghĩa giữa chúng ta, cái gọi là tử nữ bất quá là thuận tiện cho các ngươi nhận thức mà thôi. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã minh bạch, Mộng Huyễn chi chủ chính là một gốc tổ thụ, mà các ngươi chính là cây con mà hắn phát tán ra, cũng cộng đồng xây dựng ra một cánh rừng. Không sai, Mộng Lam vỗ tay cười nói, ngươi quả nhiên rất thông minh, ta nói một chút ngươi liền đã minh bạch. Tô Trầm gật gật đầu, ta vốn còn đang kỳ quái, đường đường Mộng Huyễn chi chủ, tại sao có thể có hứng thú tính toán ta một tên nguyên sĩ nho nhỏ như thế? Giờ ngươi đã xuất hiện, ta đến là đã có chút minh bạch. Hóa ra tính toán ta không phải Mộng Huyễn chi chủ, mà là ngươi vị Mộng Huyễn bảo chủ này. Cũng không thể nói như vậy. Mộng Lam lập tức nói, Mộng Huyễn chi chủ bện dệt thế giới mộng, cấu tạo mộng chi pháp tắc, đó chính là thứ bất luận người nào cũng không được vi phạm. Ta cũng không có tính toán ngươi, chỉ là đang vận dụng quyền hạn pháp tắc cho phép để làm việc. Nói như vậy, ẩn giấu tin tức ta thông báo không phải ngươi sai khiến. Đương nhiên không phải, Mộng Lam nghiêm mặt nói, có thể ngươi cảm thấy ta đây nỗ lực thông qua loại đối lập này kiếm lời. Nhưng ngươi cho rằng, ta lại không hiểu ảnh hưởng của phương pháp ngươi thông báo đối với cả nhân tộc sao? Thử nghĩ một hồi, nếu như phương pháp này công khai ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người mua? Cho dù ngươi chỉ bán 100 mộng chi thủy tích, chỉ cần có 1 vạn người đến mua, vậy cũng là hơn 100 vạn mộng chi thủy tích a. Ta làm sao có khả năng vì kiếm lấy một điểm phí ẩn giấu tin tức liền sai khiến người khác làm như thế đây? Vậy chẳng phải là vì nhỏ mất lớn, huống hồ phương pháp này, coi như là bán hơn 1 triệu người cũng rất bình thường. Ngươi là tại Mộng Huyễn Thành Bảo của ta thông báo tin tức, vì vậy bộ phận trích ra của ngươi cũng chính là thu nhập của ta, đó chính là công trạng của ta. Tô Trầm cảm thấy kinh ngạc, Huyễn Mộng Cảnh còn có yêu cầu công trạng. Đó là tự nhiên, thế giới Huyễn Mộng chống đỡ sự sinh tồn của toàn bộ sinh mệnh Huyễn Mộng Cảnh, là cội nguồn chúng ta dựa vào sinh tồn, mỗi một Mộng Huyễn bảo chủ đều phải dùng hết khả năng để thu thập mộng chi thủy tích, lớn mạnh bộ tộc của bản thân. Mỗi một thân cây đều phải có dã vọng phát triển trở thành một rừng cây. Nghe nói như thế, Tô Trầm thở phào nhẹ nhõm, nói cách khác, ngươi cũng là ủng hộ ta đem nó công bố ra ngoài. Không sai, Mộng Lam nói, vì vậy ta mới thụ ý lộ lộ, giúp ngươi mau mau để thăng quyền hạn. Chuyện này không chỉ có thể bảo vệ chính ngươi, cũng có thể khiến cho áp lực lên những kẻ có quyền hạn cao đẳng kia phóng đại. Nếu như ngươi có thể trở thành cao đẳng quyền hạn giả, như vậy bọn họ cuối cùng sẽ vô pháp áp chế tin tức ngươi thông báo, đến lúc đó, sẽ không còn kẻ nào có thể ngăn cản khai hoang thiên nguyên thuật của ngươi truyền bá. Xem ra là ta hiểu lầm hảo ý của các ngươi. Tô Trầm nói, không sao cả, Mộng Lam cười hì hì nói. Nhưng ta e rằng vẫn là phải hủy bỏ tin tức. Tô Trầm khẩu phong cách nói chuyện, xoay ngược nói. Ngươi nói cái gì? Mộng Lam ngạc nhiên, nàng đem Tô Trầm mang tới, nói với hắn nửa ngày, chính là muốn khuyên hắn từ bỏ chủ ý hủy bỏ tin tức, không nghĩ tới Tô Trầm càng kiên trì ý kiến của hắn. Tại sao? Mộng Lam có chút tức giận rồi. Bởi vì ta sợ a. Tô Trầm cười hi hi trả lời, nếu đối phương đã đang tra ta, như vậy một ngày nào đó, bọn họ sẽ tra được thân phận chân thật của ta. Nếu đã như vậy, ta còn không bằng rút về tin tức, cũng bớt đi đối phương lại tới gây sự với ta, chẳng phải càng tốt hơn. Chuyện này dù sao cũng đơn giản hơn nhiều so với thiên tân vạn khổ để thăng quyền hạn chứ. Mộng Lam trầm mặc, nàng nhìn chằm chằm Tô Trầm, trên mặt Tô Trầm mang theo nụ cười. Một hồi lâu, Mộng Lam hỏi, người không muốn truyền thụ ra khai hoang thiên nguyên thuật sao? Tô Trầm buông tay, muốn thì lại làm sao? Nơi này bán không được, ta cũng chỉ có thể về thế giới hiện thực bán. Cùng lắm cải trang giả dạng một thoáng, làm khối vải rách, kiếm một chỗ ven đường ngồi xuống, tuyệt thế bí tịch, 10 đồng một quyển. Lừa không được người lớn liền lừa hài tử, vị thiếu niên này, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, là kỳ tài võ học vạn người chưa chắc có một, chỗ này của ta có bản bí tịch khai hoang thiên nguyên thuật, ta xem cùng ngươi hữu duyên, chỉ lấy ngươi 10 đồng. Chỉ cần chịu nỗ lực, tổng có thể bán đi chút. Biết rõ Tô Trầm là đang tiện miệng ba hoa, nói hưu nói vượt, Mộng Lam nhưng vẫn là bị hắn làm cho phiền muộn. Nhìn Tô Trầm, liền thấy trong mắt hắn lộ ra nụ cười giảo hoạt, Mộng Lam đột nhiên đã có chút minh bạch. Nàng nói, ngươi muốn cái gì? Nói đi, quyền hạn, Tô Trầm trả lời, quyền hạn có thể khiến cho đám khốn kiếp kia vô pháp ẩn giấu tin tức của ta, hoặc là quyền hạn khiến bọn chúng phải chi tiền chi đến đau lòng. Chuyện đó không thể nào. Mộng Lam lắc đầu, thế giới huyễn mộng có pháp tắc của bản thân, cho dù là bộ tộc huyễn mộng cũng không thể tùy ý vi phạm. Nếu như ta có thể làm như vậy, ta đã sớm làm rồi, cần gì phải cùng ngươi đàm luận. Nhưng các ngươi có thể cho cơ hội, đúng chứ? Ngươi muốn cơ hội gì? Cơ hội bên ngoài quy tắc, cơ hội dùng trả giá thấp nhất thu được tiền lời cao nhất. Chương 215, Niêm Thổ Cự Nhân Thượng. Chương 60, Niêm Thổ Cự Nhân Thượng. Sáng sớm tỉnh lại, thiên quang tươi đẹp. Từ bên trong lều vải đi ra, Tô Trầm chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy mọi người cũng đã ngồi vây quanh bên bàn ăn dùng bữa sáng. Cho ngươi, ngươi hôm nay dậy muộn rồi. Vương Đấu Sơn bưng qua một bát cháo cho hắn. Đây là cái gì? Tô Trầm tiếp lấy nhìn một chút. Thứ trong bát xanh mượt, còn bốc lên nhiệt khí hừng hực, xem ra liền như là thả vào vật chất kịch độc gì vậy. Ta thử qua rồi, có thể ăn. Vương Đấu Sơn rất nghiêm túc nói. Ngươi làm, Tô Trầm hỏi, Đỗ Tình tiếp lời, là ta làm. Cháo giã mạch, thả chút hạt thông xanh, không nghĩ tới lại nấu nát mất, liền biến thành như vậy. Đỗ Tình nói có chút dí dỏm le lưỡi. Tô Trầm nâng bát uống một hớp, nếm qua xong gật gật đầu nói, mặc dù nhìn có chút gay gâu, ăn vào lại vẫn là rất thơm. Cả ngày ăn thịt nướng, hiếm thấy được thay đổi khẩu vị một chút. Ăn xong điểm tâm, đám người Tô Trầm liền bắt đầu ngày hôm nay săn bắt. Vận khí cũng không tệ lắm, sau một canh giờ, mọi người liền gặp phải một con dã sơn hùng. Con dã sơn hùng này là thượng phẩm hung thú, lực lớn cực kỳ, bất quá đối với cả một đám người Tiềm Long Viện, cũng chỉ có mệnh bị ngược. Không phí bao nhiêu công phu, mọi người liền nhẹ nhõm giải quyết con sơn hùng này. Tiếp sau đó chính là Tô Trầm cùng Cương Nham đồng thời, dùng phương thức đặc hữu của bọn họ vì con sơn hùng này cầu khẩn. Đứng tại dưới một cây đại thụ cách đó không xa, nhìn hai người làm thủ thế kỳ quái, Trịnh Hạ đột nhiên nói một câu, thú vị. Thú vị cái gì, những người khác không hiểu hắn nói cái gì. Trịnh Hạ chỉ Tô Trầm, người nói thủ thế cầu khẩn của hai người bọn họ, tại sao mỗi lần đều không giống nhau a? Vương Đấu Sơn ngây ra một chút, nói đúng vậy, thật giống là có chuyện như vậy. Bọn họ làm thủ thế gì, tại sao mỗi lần đều không giống nhau? Khả năng là tín ngưỡng chuyện như vậy, quý ở lòng thành, thủ thế nào cũng không trọng yếu đi. Tôn Kế Tổ suy nghĩ nói, vấn đề là Tô Trầm cùng Cương Nham xem ra cũng không giống người thành tâm a. Đỗ Tình nói thầm, hai người này một kẻ tâm tư đặc biệt nhiều, một kẻ tâm tư đặc biệt ít, nhưng mặc kệ là nhiều hay ít, bình thường bên trong lời nói đều không biểu lộ ra ngôn luận có quan hệ tín ngưỡng, thấy thế nào cũng không giống người thành tâm. Vào lúc này, Vân Báo đột nhiên nói một câu, các ngươi có chú ý tới hay không, mấy ngày nay, tu vi Tô Trầm thật giống có tăng lên a. Có sao, mọi người cùng nhau hỏi, sau đó nói, không cảm thấy a. Vương Đấu Sơn đến là như có suy tư, đến là cảm giác khí thế thật giống như mạnh hơn chút. Đó là bình thường, tại Lạc Ưng Sơn này tôi luyện hơn 10 ngày, khí thế nhất định sẽ có tăng trưởng. Nghiêm Phục Hưng giật giật cơ ngực, nói ta cảm thấy gần nhất khí thế của ta cũng rõ ràng tăng mạnh, Tình muội ngươi xem có đúng không? Đỗ Tình liếc mắt quay đầu đi không nhìn hắn, Nghiêm Phục Hưng bị mất mặt, chỉ có thể ở một bên cười hắc hắc. Không có ai biết Vân Báo nói đúng, khoảng thời gian này tu vi Tô Trầm rõ ràng đề thăng, đã từ mức độ 52 hoàng tinh đến 63 hoàng tinh. Tất cả những thứ này đều là nguyên năng chi nhãn mang đến. Có thể nói thế này, nếu như Tô Trầm lựa chọn không phải con đường học bá mà là con đường toàn lực thăng cấp, như vậy hắn chỉ cần tả hữu 100 ngày liền có thể lên cấp đến phí huyết cảnh, tốc độ tu hành nhanh đến kinh người. Chỉ cần Tô Trầm nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể trở thành siêu cấp thiên tài để thăng tu vi nhanh nhất trong Tiềm Long Viện. Bất quá Tô Trầm cuối cùng không có làm như vậy, đó dù sao cũng không phải là thứ hắn theo đuổi. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt lớn nhất của nguyên năng chi nhãn chính là vì hắn tiết kiệm lượng lớn thời gian tu hành, khiến hắn có thể toàn lực ứng phó vùi đầu vào trong học tập cùng nghiên cứu. Chính là vì cái nguyên nhân này, Tô Trầm hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ nhìn ra cái gì. Trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng chỉ cần lúc đó không bị phát hiện, sau đó nghiên cứu tiêu hao lượng lớn thời gian liền đem những thứ này san bằng, khiến mọi người không cách nào cảm thấy được chân tướng. Duy nhất khả năng lòi đuôi ngược lại là Cương Nham, làm tu hành khó khăn Nham tộc, bởi vì Tô Trầm duyên cớ, tiến cảnh lại là cùng nhân tộc xấp xỉ như nhau, thậm chí càng mau hơn một chút dù sao Cương Nham không cần mỗi ngày nghiên cứu, bình thường không có chuyện gì hắn cũng tu hành. Bất quá mọi người chỉ sẽ bởi thế kinh ngạc Cương Nham thiên tài, mà không có nghĩ tới Tô Trầm cùng cầu khấn, dù sao tiến độ của Tô Trầm không nhanh, đủ để bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi. Thời khắc này sau khi làm xong cầu khẩn, Tô Trầm cùng Cương Nham trở lại bên cạnh mọi người. Mọi người tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm, đang muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nộ hống. Tiếng gầm như lôi, ở chân trời nổ lên một loạt lôi minh bạo âm, ầm ầm ầm cuốn qua tầng mây, vang vọng tại trong tai mỗi người, trong thanh âm mang theo phẫn nộ to lớn. Đó là cái gì? Mọi người đều kinh, Tô Trầm cùng Vân Báo đã đồng thời nhảy lên ngọn một gốc vụ tùng thụ thô tráng hướng phương xa nhìn tới. Vậy là bọn họ nhìn thấy một tên hoàng sắc cự nhân, chính đang ngưỡng cổ tựa hồ đối thiên phát xuất gầm thét, nó là cao to như vậy, đến nỗi coi như cương nham đứng tại trước mặt nó, cũng trở thành một cái tiểu bất điểm. Trên người nó còn đang thỉnh thoảng loang lổ ra mảng lớn bùn cát, xem ra cả người đều là dùng cát vàng cùng bùn đất tạo thành. Là con niêm thổ cự nhân kia, thanh âm kinh ngạc của Đỗ Tình từ sau lưng Tô Trầm truyền đến. Niêm thổ cự nhân không phải thú loại, mà là từ đầu đến đuôi thuần sinh mệnh nguyên tố, nhưng trời sinh có thể vận dụng nguyên năng, thuộc về nguyên tố tộc bên trong nguyên tộc nhất mạch. Nguyên tố tộc trí lực không cao, đại thể nằm ở trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, luôn luôn bằng bản năng làm việc, tuy rằng cường đại, nhưng chưa từng đoàn kết, hơn nữa số lượng cũng ít, bởi vậy tại trên nguyên hoang đại lục cũng không có địa vị hung hăng gì. Bất quá bọn chúng cá thể thực lực đến là tương đối cường hãn, sinh mệnh nguyên tố đỉnh cấp thực lực có thể so với yêu hoàng. Con niêm thổ cự nhân trước mắt này nghe nói là lúc viện chủ Tiềm Long Viện ở bên ngoài du lịch mang về còn chỉ là ấu niên kỳ, sau khi bị phong ấn trưởng thành liền đặt ở Thiên Trần Hạp dùng cho lịch luyện. Nếu như nói Long Ngư là bá chủ cổ hồ Myler, như vậy niêm thổ cự nhân chính là bá chủ lục địa Thiên Trần Hạp, thực lực của nó tại bên trong hung thú đỉnh phong cũng có thể xưng đỉnh phong, thậm chí so với một ít yêu thú còn cường hãn hung mãnh hơn. Cũng may niêm thổ cự nhân tính cách lười nhác, chỉ cần không tới gần khu vực sinh hoạt của nó, vậy thì sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc bọn Tô Trầm tại Thiên Trần Hạp lang bạt, từng gặp niêm thổ cự nhân mấy lần, ai cũng không đi chọc giận nó. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có người làm tức giận con niêm thổ cự nhân kia. Trong rừng rậm, một đám người chính đang điên cuồng lao nhanh, phía sau là con niêm thổ cự nhân kia bước lớn cuồng truy, không ngừng phát xuất phẫn nộ gào thét. Kẻ chạy ở phía trước nhất kia, rõ ràng là thụ cung Trương Thánh An. Chương 216, niêm thổ cự nhân chung. Chương 61, niêm thổ cự nhân chung. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, Trương Thánh An phẫn nộ hầu như muốn chửi mẹ ra. Thực sự là quá xui xẻo rồi, cũng quá oan uổng rồi. Bởi vì đây hoàn toàn là một lần tai bay vạ gió. Trương Thánh An cùng tiểu đội của hắn nguyên bản là đang siêu tầm đả động thảo. Đả động thảo là một loại thực vật phi thường có linh tính, trưởng thành đả động thảo có thể đào động dưới đất để làm đường lui cho chính mình, tại lúc gặp phải nguy hiểm liền đem chính mình rút vào cửa động, cấp tốc chuyển di vị trí. Điều này khiến cho nó rất khó vặt hái. Chất lỏng đạt được tại sau khi mài ép rễ cây đả động thảo là vật liệu chế tác dược tề điều hòa nguyên khí tốt nhất, vì vậy ở trên thị trường giá trị cực cao. Bọn Trương Thánh An trong lúc vô tình phát hiện cây đả động thảo này, lại bị nó từ dưới đất đào tẩu. Cũng may bên trong đội ngũ của bọn hắn có người am hiểu cách truy tung, tìm kiếm tung tích di động của đả động thảo một đường truy theo, mới đến lãnh địa của niêm thổ cự nhân. Vốn là muốn tóm lấy đả động thảo xong liền mau chóng rời đi, không nghĩ tới niêm thổ cự nhân lại vào lúc này đột nhiên phát điên, đột nhiên xuất hiện đồng thời công kích bọn hắn. Thực lực khủng bố niêm thổ cự nhân hoàn toàn không phải bọn Trương Thánh An có thể chống lại, vì vậy bọn hắn lập tức rút lui. Dựa theo tình huống bình thường, niêm thổ cự nhân tại sau khi đem người đuổi ra khỏi phạm vi lĩnh vực của bản thân xong liền sẽ dừng bước, thế nhưng lần này không biết nó phát điên cái gì, dĩ nhiên đuổi tới không tha. Tốc độ của niêm thổ cự nhân cũng không nhanh, thế nhưng mỗi một bước nó bước ra đều sánh được khoảng cách 4-5 bước của người khác, thời khắc này bước lớn xông lại, liền ngay cả mặt đất đều tại dưới cặp chân to kia của nó không ngừng run lên. Thời khắc này nó như một ngọn núi xông lại, đầu tiên bắt kịp tốc độ chậm nhất Hạn Long Giang Dương, đại thủ vỗ xuống, mang theo một cỗ đại phong mãnh liệt. Giang Dương biết không tốt, phản ứng của hắn cũng nhanh, ngay tại một khắc cự nhân thủ trưởng sắp đập trúng bản thân, đột nhiên đối địa xuất trưởng, quát lên, lên. Một đạo tường đất đã đột nhiên dâng lên ở sau lưng, chính vắt ngang tại trước người niêm thổ cự nhân. Nhưng mà tại trước mặt lực lượng cường đại chân chính, loại tầng thứ thủ hộ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Niêm thổ cự nhân huy vũ đại thủ đánh vào trên tường đất, liền như là đập trúng một tờ giấy. Ầm một cái, tường đất vỡ vụn, cự trưởng tiếp tục đập xuống. Giang Dương đã không kịp né tránh, chỉ có thể tự cấp cho mình một tầng nham thạch hộ giáp. Ầm, cự trưởng đập trúng Giang Dương. Giang Dương như một viên lưu tinh bay ra ngoài, cũng không biết sau khi trúng một trưởng này là chết hay sống. Niêm thổ cự nhân tiếp tục truy đuổi, đã đuổi đến phía sau kiếm tê Trịnh Cuồng, nâng lên đại cước đối với hắn dẫm xuống. Ngay tại thời điểm Trịnh Cuồng sắp bị dẫm đến tan xương nát thịt, một tiếng nộ hống đột nhiên vang lên, trách bên lao tới một cái bóng đen, dĩ nhiên một phát đem bàn chân của niêm thổ cự nhân chặn lại. Chính là kim cương cự viên, tương tự cường tráng thân thể, chỉ là so với cự nhân thấp hơn rất nhiều, thời khắc này nâng lên niêm thổ cự nhân đại cước, chính đối với nó phát xuất phẫn nộ gầm giống. Trịnh Cuồng trở về từ cõi chết, Bên tai đã vang lên âm thanh Kim Linh Nhi, chạy mau, Kim Cương chống đỡ không được bao lâu. Thượng phẩm hung thú cùng đỉnh phong hung thú chênh lệch thực sự quá lớn, Niêm Thổ cự nhân càng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, Kim Cương cự viên nhất định không ngăn được Niêm Thổ cự nhân bao nhiêu thời gian. Thời khắc này Kim Cương cự viên tại dưới Niêm Thổ cự nhân không ngừng dẫm đạp, không ngừng thổ huyết, chúng nhân sợ đến bỏ mạng lao nhanh. Đột nhiên Kim Linh Nhi A kêu lên một tiếng, sắc mặt một trận trắng bệch. Nàng nói Kim Cương chết rồi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Cương cự viên đã bị Niêm Thổ cự nhân sinh sinh đạp thành bánh thịt. Đường đường thượng phẩm hung thú, chống đỡ lâu một chút cũng không làm được, liền như thế bị sinh sinh đập chết. Nhìn thấy tình cảnh này, chúng nhân sợ đến vong hồn đại mạo, chạy trốn càng lúc càng cấp thiết. Đúng vào lúc này, trước mắt Trương Thánh An đột nhiên sáng ngời. Hắn là chơi cung tiễn, vốn là đối với thị lực yêu cầu cực cao, thời khắc này vận dụng hết thị lực càng là thấy rõ, phương xa thình lình còn có một đám người chính đang hướng về bên này nhìn ngó, hiển nhiên là đang xem xảy ra chuyện gì. Trong đó vài gương mặt mũi quen thuộc càng làm cho Trương Thánh An nổi lên sát tâm. Hướng về bên kia chạy, Trương Thánh An chỉ một phương hướng, đã chuyển hướng chạy tới như điên. Nguyên bản Trương Thánh An là chạy về phía sườn phải tiểu đội Huy Hoàng, nếu như con đường bất biến, hẳn là sẽ chạy tới một chỗ cách bọn họ không xa. Một thoáng này biến hóa phương hướng, lại là thẳng hướng bọn Tô Trầm vọt tới. Đám người Trịnh Hạ biến sắc, hô, không được, tên kia lao về phía chúng ta rồi. Đồ khốn Trương Thánh An. Vương Đấu Sơn cũng hô lên một tiếng, chạy mau, chúng nhân nhanh chân liền chạy. Chỉ là nếu như Trương Thánh An đã quyết định chủ ý muốn lấy mấy người bọn họ chặn tai cho chính mình, thì làm sao lại chịu buông tha bọn họ, mắt nhìn đối phương chạy đi, cười gằn một tiếng, đột nhiên gỡ xuống Thụ Yêu Chi Cung trên lưng, hữu thủ nắm lấy dây cung đột nhiên lôi kéo. Dây cung Thụ Yêu Chi Cung chính là tóc dài của Thụ Yêu căng lên tạo thành, khi Trương Thánh An cầm dây cung kéo về phía sau thì, tiểu yêu tinh trên cung kia liền phát xuất tiếng thét thống khổ thê thảm chí cực. Theo tiểu yêu tinh này kêu gào, thân cung lượn lờ ra một cỗ hắc khí, cuối cùng ngưng tụ ra một nhánh hắc sắc trường tiễn. Hắc sắc trường tiễn bắn ra, tại một khắc bay tới đỉnh đầu đám người Tô Trầm, hóa thành vô số đạo khói đen lao xuống, như từng con hắc xà quấn về phía chúng nhân, càng khiến cho bọn họ vô pháp tiến lên. Trương Thánh An, đồ cầu tạp chủng này, có bản lĩnh người mẹ kiếp đem oán lực tiễn của ngươi dùng với cự nhân kia a, lại mẹ nó đi chơi người khác. Tất cả mọi người đồng thời mắng to lên, kỳ thực họ cũng biết Trương Thánh An khẳng định là đã dùng qua đối với Niêm Thổ cự nhân, nhưng lấy lực lượng của Niêm Thổ cự nhân hơn nửa vô dụng. Trương Thánh An đáp lại nụ cười giữ tợn tàn nhẫn, một đám vô huyết rác rưởi, chết thì chết, có cái gì đáng hy hãn. Liều mình bảo vệ những tinh anh nhân tộc như chúng ta, vốn là các người ứng tận trách nhiệm. Đừng nói song phương vốn là có hiềm khích, coi như không có, vì thoát khỏi cự nhân, vì mạng sống, Trương Thánh An làm chuyện như vậy cũng không có một tia do dự. Hắn nói ra tốc nhằm phía chúng nhân. Muốn từ trong bọn họ xuyên qua, hảo đem bọn họ để cho cự nhân. Đám người huyết yêu trung đỉnh, Kim Linh Nhi chăm chú theo sau lưng hắn. Một khắc đó, ánh mắt Kim Linh Nhi cùng Tô Trầm đối vọng. Tâm Kim Linh Nhi run lên, nàng nói, Thánh An, buông tha Tô Trầm cùng Đấu Sơn đi. Không được, đã làm thì phải dứt khoát gọn gàng, buông tha bất luận kẻ nào đều là tự gây phiền toái cho mình. Trương Thánh An không chút khách khí trả lời, nếu như đã làm, liền phải làm cho triệt để. Dây dưa dài dòng không phải phong cách Trương Thánh An. Trong khi nói đã xông vào trong đám người, Trương Thánh An bước chân không ngừng mà xông tới. Ngay tại một sát na hắn xẹt qua bên người Tô Trầm kia, Tô Trầm đột nhiên nói, ta từng nói cần ngươi tha cho sao? Cái gì? Trương Thánh An cả kinh. Tô Trầm xoay cổ tay một cái, trong tay đã thêm ra một thanh trường đao. Thôn Nguyệt Thiên Lang đao, hướng tới hắc tác dưới chân vạch một cái, một cỗ oán lực hắc tác kia đã bị hắn chặt đứt. Thuận thế một đao hướng Trương Thánh An bổ tới. Ngay tại hắn huy đao đồng thời, Cương Nham cũng đột nhiên gầm lên một tiếng. Grau, trong tiếng gầm cuồng phóng, cơ nhục trên người Cương Nham đã khối khối gồ lên, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài nở rộng, cánh tay của hắn liền như hai cái thiết côn thô to khoách trương ra ngoài, oanh một tiếng, đem oán lực hắc tác giật gãy, con bạo hùng hình người này đã giữa trời nhảy lên, tay trái biến ảo ra nguyên lực cự thuẫn, từ một phương hướng khác hướng đỉnh đầu Trương Thánh An đập tới. Cùng lúc đó Vân Báo cũng động. Những oán lực hắc tác kia liền giống như gặp phải thiên địch vậy, đột nhiên hóa cho tiêu tán, Vân Báo đã chớp mắt nhằm phía Trương Thánh An, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một vệt quang ảnh. Ba người từ ba phương hướng đồng thời nhằm phía Trương Thánh An giết tới. Chương 217, Niêm Thổ cự nhân hạ. Chương 62, Niêm Thổ cự nhân hạ. Tả, hữu, trước ba phương hướng đồng thời có người xuất thủ, bạo khởi tập kích. Thời khắc nguy cấp, Trương Thánh An đột nhiên quát to một tiếng. A, lôi minh chiến âm khiến cho đầu óc người ta đồng thời choáng váng, động tác trong tay tất cả mọi người đều chậm một tia. vòng vây ba người cũng bởi vậy xuất hiện kẽ hở trong nháy mắt. Chính là kẽ hở chớp nhoáng này, lại để cho Trương Thánh An tóm được. Một khắc đó, Trương Thánh An chụp mạnh về bên, lại là tóm lấy Kim Thiền Hồng Ngũ, đem hắn kéo tới phía trước người mình, bản thân lui về phía sau. Hồng Ngũ kinh hãi, Thánh An ngươi, xoạt, ánh đao chém xuống, ngay tại một sát na công kích của ba người chạm đến Hồng Ngũ, cẩm bào của hắn đột nhiên phồng lên, phảng phất một cái khí nang to lớn, đem hết thảy công kích che ở bên ngoài, đồng thời Hồng Ngũ đã từ bên trong cẩm bào phồng lên kia xoạt một phát phi ra, nhanh như chớp giật, chỉ lưu lại tại chỗ một cái áo bào trống trơn. Đây chính là tuyệt kỹ đào mạng nổi danh nhất của gia tộc Kim Thiền thoát xác. Chỉ là hắn mới vừa tránh thoát một trận này, trước mặt lại là toái vân liệt không của Vương Đấu Sơn ầm ầm đập tới, nguyên lai hắn cũng đã thoát ly ràng buộc, lại không có cùng ba người đồng thời giáp công, mà là vào lúc này bù đắp một đòn then chốt. Hồng Ngũ tránh không khỏi nữa, a kêu thảm một tiếng bay ra. Cùng lúc đó Tô Trầm đao thế không giảm, hồi thủ vung lên. Hô, thôn Vân Thiên Lang hiện hình, nộ khiếu nhằm thẳng Trương Thánh An. Đồng thời Vân Báo cánh tay duỗi ra, xà hình khí kình phi xạ. Trương Thánh An nhấc tay, một phiến kinh khắc bụi gai từ trên người hắn bốc lên, nâng đỡ thôn Nguyệt Thiên Lang, chặn lại xà hình thủ. Tay còn lại của Tô Trầm vừa thu tức phóng, một con hỏa điểu khổng lồ dĩ nhiên hiện hình, oanh tạp tại trên bình phong bụi gai, đem mảnh bụi gai kia nổ cho tan nát. Vân Báo uốn thân lấn tới, cánh tay huyễn hóa thành cự xà hướng tới Trương Thánh An mạnh mẽ mổ xuống. Đúng vào lúc này, bên cạnh huyết ảnh xuất hiện, kháng trụ một kích này, hồng bạch chi chiều bắn ra mảng lớn quang diễm, chính là huyết yêu trung đỉnh. Hắn còn không kịp lên tiếng, cương nham đã hổ gầm xông tới, thiết sơn thuẫn đại lực nện xuống. Cùng lúc đó, những người khác đám Trịnh Hà cũng được Vương Đấu Sơn giúp đỡ giải thoát ràng buộc, bọn họ tức giận Trương Thánh An hại bọn họ, không quan tâm tất cả đồng thời hướng Trương Thánh An đánh tới. Tại trong khoảnh khắc đó, 7-8 cái nguyên kỹ đồng thời đập về phía Trương Thánh An. Mắt thấy Trương Thánh An liền sắp bị công kích của một đống người nhấn chìm, Trương Thánh An đột nhiên vung mạnh hai tay, xé ra một quyển trục. Một vệt thánh quang màu trắng khỏa quấn lấy hắn, một đám nguyên kỹ kia lại không có một cái có khả năng đánh phá thánh quang thủ hộ của hắn, khốn nạn. Tất cả mọi người đồng thời mắng to, Trương Thánh An lại cũng đang đau thấu tim gan. Trương quyển trục thánh quang thủ hộ này chính là một trong những lá bài tẩy bảo mệnh của hắn. Đối mặt niêm thổ cự nhân cũng không cam lòng sử dụng, kết quả lại bị tiểu đội Huy Hoàng bước ra. Chúng nhân tiểu đội Huy Hoàng cũng là hoảng sợ, tình huống vừa nãy có thể nói từng bước sát cơ, Trương Thánh An lại vẫn có thể không việc gì, trong này cố nhiên có duyên cớ đám người huyết yêu trung đỉnh hỗ trợ, nhưng bản thân tố chất ứng biến của hắn cũng thực sự bất phàm. Chỉ là đã có loại lá bài tẩy thánh quang che chở này, lại vẫn muốn hại bọn họ, Trương Thánh An này thật sự đáng ghét đến cực điểm. Trong lòng càng tức giận, đồng thời quyết tâm liền muốn lại hướng Trương Thánh An ra tay. Đừng đánh nữa, Kim Linh Nhi nhưng kêu lên, cự nhân đuổi tới rồi. Quay đầu nhìn lại, lại là niêm thổ cự nhân bước lớn đuổi tới. Chúng nhân thấy thế, quay đầu liền chạy. Trên mặt Trương Thánh An tàn nhẫn sắc chợt lóe lên, lưu lại cho lão tử. Một phiến bụi gai từ đất mọc lên, lại lần nữa cuốn về chúng nhân. Hắn biệt hiệu thụ cung, am hiểu nhất chính là thao túng thực vật quấn lấy mục tiêu, sau đó bản thân ở phía xa phóng tiễn. Loại phương thức chiến đấu ràng buộc đối thủ, an tâm viễn trình công kích này tương đối khó triển, cũng bởi thế thành tựu thụ cung chi danh của hắn, tại ràng buộc nhất đạo, cũng thật là thủ đoạn đa đa. Tiểu đội Huy Hoàng không nghĩ tới lúc này hắn còn có tâm hại người, tức giận đến phổi cũng muốn nổ rồi. Trịnh Hạ giương tay chính là một viên lôi hỏa đạn, bàng bạc hỏa diễm đem một phiến bụi gai kia tất cả đều đốt cháy. Nhưng sau một khắc, Quan Sơn Ưng, Trịnh Cuồng cùng huyết yêu trung đỉnh đồng thời nhào lên, bọn hắn đối với tiểu đội Huy Hoàng hận ý rất sâu. Không quan tâm tất cả cũng phải kéo bọn họ xuống nước. Vốn tưởng rằng đối phó mấy tên vô huyết mạch giả là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới tiểu đội Huy Hoàng mỗi người một viên lôi hỏa đạn ném hướng bọn hắn. Huyết yêu hoảng hốt, hô tránh mau, thân hình trong nháy mắt kéo ra một phiến tàn ảnh. Ầm ầm ầm ầm, hiện trường đã tuôn ra mảng lớn sóng khí, ba người đã bị ầm ầm nổ bay. Quan Sơn Ưng cùng Trung Đỉnh tốc độ nhanh nhất, xông tới nhanh nhất, lui cũng mạnh nhất, dù là như vậy cũng vẫn chịu đến dư âm trùng kích. Đồng thời phát xuất thống khổ kêu khẽ. Trịnh Cuồng liền không may mắn như vậy, mãnh liệt sóng trùng kích trực tiếp nổ trên người hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn hất bay ra ngoài. Nếu không phải huyết mạch kiếm tê trời sinh thể phách cường hãn, hơn nữa lôi hỏa đạn không thiện công kiên, hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Mặc dù như vậy, Trịnh Cuồng cũng tại chỗ trọng thương. Trương Thánh An cũng không dễ chịu, thánh quang che chở của hắn tuy mạnh, tiểu đội Huy Hoàng hận hắn cũng là sâu nhất, lôi hỏa đạn đập ra đã có nhiều hơn phân nửa là bay về phía hắn. Thánh quang che trở vỡ vụn, bình phong bụi gai toái liệt, liền đới thanh quang giáp hắn mang cũng thụ trùng kích tổn hại, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tổn thất một cái quyển trục áo thuật cường lực cùng một kiện nguyên khí, thực sự đau lòng a. Chúng nhân còn muốn bù đắp thêm cho Trương Thánh An một phát, nhưng lúc này Niêm Thổ cự nhân kia cũng đã đuổi tới. Hống, tại sao khi phát ra một tiếng rung trời gầm giống, đại cước đã lại lần nữa dẫm xuống. Ngay tại thời khắc một cước này sắp đạp xuống, Tô Trầm đột nhiên lấy ra một bình dược tề hướng tới Niêm Thổ cự nhân ném đi. Dược tề kia vỡ nát tại trên mặt Niêm Thổ cự nhân, bắn ra một đoàn mây mù. Vân vụ dược tề có thể dùng để chế tạo một phiến vân vụ che đậy thân hình. Lại bị Tô Trầm coi như dược tề che đậy tầm nhìn ném ra, mảng lớn vân vụ bao phủ lấy Niêm Thổ cự nhân, đến cũng đưa tới tác dụng che đậy tầm nhìn, khiến Niêm Thổ cự nhân kia huy vũ cánh tay, nhưng thấy không rõ mục tiêu. Tiếp theo lại đập ra một bình khu thú dược tề, vật này đối với Niêm Thổ cự nhân hiệu quả có hạn, nhưng ít ra có thể khiến cho nó căm ghét, hạ thấp lực độ truy kích. Mảng lớn yên vụ tản ra, khiến trên người mỗi một người đều tiếp xúc một điểm, như vậy đã đủ. Thừa dịp hiện tại, chạy mau. Tô Trầm hô to một tiếng, tất cả mọi người nhấc chân liền chạy. Grahu, Niêm Thổ cự nhân phát xuất phẫn nộ cuồng hống, trong cơn bạo nộ cũng mặc kệ có người hay không liền tại nguyên địa điên cuồng dẫm đạp. Kim Thiền Hồng Ngũ bởi vì thụ thương duyên cớ, hành động thoáng chậm một chút, hơn nữa nguyên kỹ Kim Thiền thoát xác mới vừa dùng qua, nhất thời không tránh khỏi đại cước của cự nhân, càng là tại chỗ bị dẫm thành bánh thịt. Trương Thánh An lộn một vòng tránh thoát đại cước của Niêm Thổ cự nhân, mắt thấy Niêm Thổ cự nhân không để ý phương hướng trước điên cuồng đuổi theo, hắn con ngươi hơi chuyển động, càng phản hướng nhằm phía sau mà chạy. Một màn này lạc ở trong mắt Tô Trầm, muốn chạy, Tô Trầm phát động Bạch Tháp chiết dược, trực tiếp xuyên qua một phiến khoảng cách không gian, xuất hiện tại phía sau cự nhân, hướng Trương Thánh An đuổi theo. Trách bên xông ra thân ảnh của Vân Báo, hiển nhiên cũng khóa chặt Trương Thánh An. Tô Trầm xông về phía trước hô, Vân Báo, Trương Thánh An giao cho ta, ngươi và những người khác trước tiên rời khỏi nơi này, chúng ta tại Hồi Quang Thạch hội hợp. Được, Vân Báo lớn tiếng đáp ứng. Một tiếng tiêm khiếu đột nhiên vang lên, Vân Báo quay đầu nhìn lại, liền thấy Trung Đỉnh chẳng biết từ lúc nào đã tóm lấy Đỗ Tình, đột nhiên hướng Niêm Thổ cự nhân ném đi. Chương 218, Đồng Quy. Chương 63, Đồng Quy. Không, trong tiếng thét sợ hãi, Đỗ Tình khua tay múa chân bay về phía Niêm Thổ cự nhân. Ngay tại khoảnh khắc sắp va chúng, thân ảnh Vân Báo như điện xẹt qua, một trường đánh vào trên người Đỗ Tình, Đỗ Tình lăng không chuyển hướng, miễn cưỡng né qua cự nhân công kích. Thủ trưởng của cự nhân lướt sát qua sau lưng Vân Báo, hất bay một đám lớn da thịt, Vân Báo khẽ hừ một tiếng bay ra. Vân Báo, Đỗ Tình kêu to, đi mau, Vân Báo hô, Trịnh Hạ đã xông lại, lôi kéo Đỗ Tình liền chạy. Hống, phía sau là tiếng gầm phẫn nộ của Niêm Thổ cự nhân. Giữa không trung mây mù dần dần tản đi, Niêm Thổ cự nhân đã bắt đầu hồi phục tầm nhìn. Sự phẫn nộ của hắn nhưng vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Tùng Lâm đều tại bên trong tiếng gầm tức giận của cự nhân run run rẩy rẩy. Tất cả mọi người đồng thời lao nhanh, tránh né Niêm Thổ cự nhân công kích, một mực còn không quên công kích lẫn nhau. Quan Sơn Ưng là kẻ tốc độ nhanh nhất trong hết thảy, nếu như không phải lưu ý đội ngũ, lấy tốc độ của hắn, Niêm Thổ cự nhân căn bản không thể đuổi kịp. Bất quá cũng chính vì nguyên nhân này, Quan Sơn Ưng cũng là kẻ không để ý Niêm Thổ cự nhân nhất. Vừa vặn ngược lại, tại dưới sự truy kích của Niêm Thổ cự nhân săn giết mấy tên học viên vô huyết chết tiệt này, ngược lại càng làm cho hắn huyết mạch sôi sục, hưng phấn không thôi. Thời khắc này nhìn thấy Trịnh Hạ lôi kéo tay Đỗ Tình chạy vội, Quan Sơn Ưng cười lên một tiếng, muốn đi. Nào dễ dàng như vậy, bỗng nhiên nhảy lên, phảng phất trên lưng có hai cánh, tại không trung vẽ ra một vòng xong đột nhiên lao xuống, nhằm phía Đỗ Tình. Tránh ra, Trịnh Hạ vừa quay đầu lại nhìn thấy, đẩy ra Đỗ Tình, đồng thời song trưởng phản đẩy ra ngoài. Thiết trưởng cùng Ưng chảo va chạm, một khắc đó, thủ trưởng Trịnh Hạ phốc phốc bắn ra vài đạo suối máu, Ưng chảo dư thế chưa hết. Mang theo song trưởng của Trịnh Hạ ép về ngực hắn, một đòn đem hắn đánh bay. Trịnh Hạ, Đỗ Tình sợ hãi kêu lên, ha ha ha ha, Quan Sơn Ưng ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, ngay cả một chảo của ta cũng không chịu nổi, thật là vô dụng. Trong khi nói thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại bên người Trịnh Hạ, tiện tay một chảo vung tới. Trịnh Hạ kình hộ cháo phản kích, hai người trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, hộ cháo đồng thời vỡ vụn, sau đó liền nghe a một tiếng hét thảm. Lại là một con mắt của Trịnh Hạ đã bị Quan Sơn Ưng xinh xinh móc xuống. Tiếp theo lại một chảo, tại bụng Trịnh Hạ đánh ra 5 cái đẫm máu chỉ động. Ngay tại thời khắc Quan Sơn Ưng muốn thêm một chảo đánh nát đầu Trịnh Hạ thì, kiếm phong xạ khởi. Hoàn toàn là bản năng, Quan Sơn Ưng phản thủ vung tay, Ưng chảo cùng thu thủy kiếm va chạm ra một chuỗi tiếng sắt thép vang lên giòn giã. Nhìn kỹ, mới phát hiện trên tay Quan Sơn Ưng còn mang sắc nhọn chỉ sáo, chẳng trách cứng rắn như thế. Chết đi, Đỗ Tình phẫn nộ hô. Thu thủy kiếm vũ động ra hết thảy lửa giận, thu thủy như chiều. Ưng chảo lâm không huy vũ, nhẹ nhõm đỡ được hết thảy công kích của Đỗ Tình, Quan Sơn Ưng đang muốn hảo hảo giáo huấn nữ nhân này một thoáng, sau lưng lại là một trận rung động truyền đến, biết là Niêm Thổ cự nhân đã đuổi tới, chỉ có thể từ bỏ đối phó Đỗ Tình, mau chóng xông về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, nói cho rơi liền có thể cho rơi cự nhân. Nhưng mà mới vừa xông ra chưa được vài bước, liền nghe thanh âm hô khiếu nổi lên sau lưng. Trong lòng biết không được, gấp hướng một bên né tránh. Liền nghe soạt một tiếng, một đạo kiếm quang từ phía sau đập tới, chính là Đỗ Tình đuổi theo cho hắn một kiếm. Quan Sơn Ưng giận dữ, đang muốn xoay người lại đánh giết nữ nhân này, đã thấy Trịnh Hạ không muốn sống vào tới. Hắn giờ khắc này một mắt đã mù, phần bụng thụ thương, đầy người đầy mặt đều là máu tươi, nhưng không ảnh hưởng hành động, lúc này khuôn mặt dữ tợn xông lại, trái lại càng thấy hung ác. Quan Sơn Ưng một thoáng không tránh thoát, ngược lại bị Trịnh Hạ đánh một trường, huyết sắc thủ trưởng ấn vào trên ngực, đau đến hắn cũng ngưỡng thiên trường hô một tiếng. Trở tay một đòn đánh ra, tại trước ngực Trịnh Hạ lại nhấn ra năm cái chỉ ấn, đang muốn bù thêm một kích, đã thấy cự nhân kia lại đã đánh tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể thu chảo chạy tiếp. Hắn là quý tộc huyết mạch, không chỉ có tốc độ cùng năng lực trệ không vượt quá thường nhân, Ưng chảo cũng là uy lực mạnh mẽ, như để hắn phóng tay thi triển, cho dù Đỗ Tình Trịnh Hạ có liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Một mực tại dưới sự truy kích của cự nhân này, hắn lại không có cơ hội phóng tay thi triển, mỗi khi chiếm được thượng phong thì lại bị ép phải rút đi. Mà hắn muốn chạy, chẳng khác nào đưa lưng ra cho Trịnh Hạ hai người. Kỳ thực theo ý tứ của Tô Trầm, thừa dịp Vân Vũ dược tề cuốn lấy cự nhân, mọi người trước tiên thoát đi làm chủ, không nên gấp tại chiến đấu. Thế nhưng ai cũng có tỉ khí, tiểu đội phi đằng hại bọn họ như thế, ai cũng không muốn buông tha đối thủ, đặc biệt là Trịnh Hạ bị móc một mắt, hận ý càng sâu, liều mạng trốn không thoát cũng phải kéo Quan Sơn Ưng xuống nước. Thời khắc này liền nghe tiếng xiêu xiêu xé gió vang lên, lại là trưởng của Trịnh Hạ cùng kiếm của Đỗ Tình đồng thời lần nữa ập tới. Tiên sư nó, bám dai như đỉa. Quan Sơn Ưng rất là căm tức, hắn cũng không nghĩ là bản thân nhiều lần công kích đối thủ, chỉ cảm thấy hai người này phiền muốn chết, hận không thể lập tức làm thịt hai người. Hai chảo phân tả hữu đồng thời chụp vào Đỗ Tình cùng Trịnh Hạ. Thu thủy kiếm cùng Ưng chảo va chạm, trường kiếm càng là bị ngạnh sinh sinh uốn cong. Mà tả thủ của Trịnh Hạ cùng hữu chảo của Quan Sơn Ưng va chạm, cũng lần nữa bị mũi chảo xuyên thấu, liền cổ tay cũng bị một kích của hắn đánh gãy. Chỉ là bàn tay phải của Trịnh Hạ cũng vỗ vào trên mặt Quan Sơn Ưng, Grau. Quan Sơn Ưng phát xuất khiếu thanh thống khổ đến cực điểm, một chảo đem Trịnh Hạ đánh lui đồng thời, bản thân cũng bụng mặt liên tục lùi lại. Nhẹ buông tay, phát hiện bản thân đã đầy mặt máu tươi, sống mũi thì đau cực kỳ, hẳn là xương mũi đã bị một chưởng này đánh gãy rồi. Quan Sơn Ưng vốn là Mỹ nam tử, một thoáng này khiến hắn trực tiếp phá tướng, cuộc đời tự phụ nhất chính là Mỹ mạo đã không còn nữa, cả người đều muốn phát cuồng rồi. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, thiên quả bách liệt chảo, hắn thét cao toàn thân bay lên. Ưng chảo huy vũ ra đầy trời chảo ảnh, rơi vào Trịnh Hạ, trong nháy mắt liền thấy trên người Trịnh Hạ huyết thủy cuồng biểu, huyết nhục tung bay. Thiên quả bách liệt chảo của Quan Sơn Ưng liền giống như là đem Trịnh Hạ lóc sống, bào tước ra mảng lớn huyết nhục trên người hắn, lộ ra bạch cốt âm u. Không, Đỗ Tình hô lên tiếng hô tuyệt vọng, Trịnh Hạ thống khổ gầm giống, hắn tuyệt vọng nhìn Đỗ Tình một chút, sau đó tung người bổ một cái, ôm lấy Quan Sơn Ưng, tùy ý Ưng chảo của Quan Sơn Ưng xuyên thấu bản thân, hô lớn, Tình Nhi, ra tay. Đỗ Tình ngây người, nàng triệt để choáng váng, nhìn Trịnh Hạ đang trong liều mạng, nhất thời càng đã quên xuất kiếm. Quan Sơn Ưng biết không tốt, Ưng chảo đổi thành đẩy ra, nỗ lực thoát khỏi trưởng khống, nhưng Trịnh Hạ lại gắt gao ôm chặt lấy hắn không tha, điên cuồng hô to, Tình Nhi mau ra tay. Đỗ Tình run rẩy một thoáng, rốt cục nhắm mắt một cái, kiếm trong tay đâm ra. Phốc, thu thủy kiếm từ phía sau lưng đâm thủng Quan Sơn Ưng, lại đâm vào thể nội Trịnh Hạ, đem hai người nối liền với nhau. A. Quan Sơn Ưng phát xuất thống khổ gầm giống, một trận này thương tích không nhẹ. Mặc dù như thế, Quan Sơn Ưng vẫn là trở tay một chảo đánh vào trên mặt Đỗ Tình. Xoạt, Đỗ Tình theo tiếng bay lên, trên mặt đã thêm ra năm đạo huyết chảo ấn. Chỉ bằng một kiếm này còn giết không được ta, Quan Sơn Ưng giữ tợn hô to. Đúng, một kiếm kia của Đỗ Tình tuy mạnh, nhưng chung quy không phải chí mạng chi kích. Thân là nguyên sĩ dẫn khí cảnh, hắn hoàn toàn có thể kiên trì. Thế nhưng sau một khắc, Trịnh Hạ đã lớn tiếng nói, chúng ta không được, như vậy nó đây. Ôm lấy Quan Sơn Ưng, đột nhiên hướng về Niêm Thổ cự nhân kia phóng đi. Quan Sơn Ưng rốt cuộc biết hắn muốn làm gì, sợ đến kêu to, không. Đỗ Tình cũng thất thanh hô to, Trịnh đại ca, không được, Tình Nhi, bảo trọng. Trịnh Hạ lên tiếng hô to, tại trong tiếng gào thét cuối cùng này, ôm Quan Sơn Ưng phi hướng cự nhân khổng lồ, phi hướng giả thiên cự trưởng che trời kia. Chương 219, huyết chiến. Chương 64, huyết chiến. Đánh bay Đỗ Tình, Vân Báo vươn mình rơi xuống. còn chưa kịp có hành động, trong lòng báo động bất ngờ nổi lên. Vân báo biết không tốt, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Vèo, một căn huyết hồng thứ châm từ sau lưng hắn phi tới, cọ ra một tia vết máu, lại là bỏng rát. Cũng không quay đầu lại, Vân báo đơn thủ chống đất nhảy lên, lăng không lộn nhào. Siêu siêu siêu, lại là ba cái huyết hồng thứ châm lướt qua. Lúc này mới thấy một đạo huyết sắc thân ảnh, lôi ra viễn ảnh thật dài, hướng tới Vân báo một trường vỗ xuống. Chính là huyết yêu trung đỉnh, trên mặt hắn tràn ngập nồng đậm sát khí, thủ trưởng nhưng xuất hiện mặc văn hắc vân. Hắc sát ma thủ của gia tộc huyết hà thú được xưng là một trong những nguyên kỹ khiến người ta nhức đầu nhất, nội hàm hắc ma khí có thể xuyên thấu phần lớn hộ cháo, trực tiếp hình thành sát thương đối với bản thân mục tiêu. Thời khắc này hắc sát ma thủ đập xuống, trung đỉnh phảng phất đã nhìn thấy tình hình Vân báo đứt gân nát xương tại dưới tay mình. Nhưng ngay tại lúc này, Vân báo đột nhiên xoay người, tay phải như câu, mổ về cổ tay trung đỉnh. Xa hình điêu thủ, năm đó lúc tại khổ nhai lang thang, Vân báo theo một vị võ sư phổ thông học tập. Nó thậm chí không tính là một môn nguyên kỹ, chỉ là một môn võ kỹ phổ thông. Nhưng mà chính là một môn võ kỹ phổ thông như vậy, lại tại trong tay Vân báo phát huy ra uy lực khủng bố trước nay chưa từng có. Trung đỉnh phát hiện một trường này của hắn càng đập không xuống, như mạnh mẽ đập xuống, thì cổ tay mình cũng tất nhiên thụ kích. Hắn lại không muốn cùng Vân báo đổi thương, tâm bất cam tình bất nguyện thu tay lại, Vân báo đã thu tay, nhấc gối. Một gối thúc ra, trung đỉnh thét to nhấc tay đón đỡ, gối trỏ va chạm, trung đỉnh phát hiện càng bị đánh lui nửa bước. Vẫn còn chưa kịp kinh ngạc, Vân báo đã nhảy lên, phi cước đá thẳng vào gáy trung đỉnh. Tốc độ vừa nhanh vừa gấp, càng là cùng một gối vừa nãy kia nối gót phát xuất. Trung đỉnh quái khiếu lui về phía sau né tránh, bụng đau đớn, hắn đã bay lên. Cái gì, làm sao có khả năng, hắn từ lúc nào lại nhận một cước? Trung đỉnh không dám tin tưởng nhìn Vân báo. Vân báo đã nghiêng người xông lên tiếp, trường đao phách xuống, lôi âm oanh minh, mang theo thanh âm nổ vang sắc bén chói tai. Hai người này đều là nguyên sĩ kiểu phản ứng cao tốc, đều luyện qua nguyên kỹ luyện thể, hơn nữa đều là để thăng tốc độ cùng năng lực phản ứng, bởi vậy trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục hiệp. Tốc độ nhanh đến mắt người không kịp nhìn. Trọng quyền của Niêm Thổ Cự Nhân còn đang không ngừng oanh kích, phát xuất tiếng nổ to lớn vang rền, nhưng tại trước tốc độ tuyệt nhanh của hai người này lại phảng phất chỉ là cái bối cảnh, vẻn vẹn là dùng tới tôn lên bọn họ nhanh chóng cùng ác liệt. Theo hai tiếng nổ vang, hai người đột nhiên tách ra. Trung đỉnh lại lần nữa bay lên, ngực hắn cố nhiên là đã trúng một quyền, trên mặt cũng nhiều thêm một cái đại cước dấu ấn. Khốn nạn, Trung đỉnh tức giận đến muốn phát điên. Vân báo đã trầm mặc đuổi sát mà lên, phảng phất một con vệ huyết báo săn, trùng hướng mục tiêu của chính mình. Ngươi cho rằng bằng vài chiêu này liền có thể đối phó quý tộc huyết mạch sao? Ngươi còn kém xa lắm, trung đỉnh gầm lên dữ dội. Hắn trở tay đối với cổ tay chính mình cắt một cái, suối máu phun ra. Huyết thủy bắn vào không trung càng không rơi xuống, mà là nhanh chóng ngưng tụ ra một cái huyết sắc thân ảnh. Đây chính là huyết phân thân của trung đỉnh. Gia tộc huyết hà thú có thể thông qua máu tươi của bản thân chế tạo huyết phân thân. Đây không phải là huyễn thuật, mà là phân thân có năng lực công kích chân thực. Không chỉ có như vậy, bản thể còn có thể tại giữa các phân thân hoán đổi qua lại, tiến thối tự nhiên, hành động phiêu hốt, có thể nói là đệ nhất nguyên kỹ của gia tộc huyết hà thú. Nếu như nói có cái khuyết điểm gì, đó chính là huyết phân thân hình tượng đặc thù, cùng bản thể phân chia rõ ràng, chưa đạt tới hiệu quả mê hoặc đi. Đương nhiên, đây kỳ thực cũng không tính được là điểm yếu gì. Thời khắc này trung đỉnh chế tạo ra một cái huyết phân thân xong, cùng huyết phân thân kia một trước một sau đồng thời xuất kích. Vân báo uốn thân mà lên, không tránh không né, hai tay tại trong khoảnh khắc đánh ra vô số quyền ảnh, đồng thời ứng đối công kích của trung đỉnh cùng huyết phân thân của hắn, dĩ nhiên không chút nào rơi xuống hạ phong. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, tốc độ nhanh đến đã không còn kịp suy nghĩ, chỉ có bản năng phản ứng cùng cao tốc cơ biến. Đột nhiên liền nghe ầm ầm vài tiếng giao kích vang lên, Vân báo trung đỉnh ba bóng người đột nhiên tách ra. Trước ngực Vân báo bị án một cái hắc sát ma thủ, trung đỉnh cùng huyết phân thân kia cũng là mỗi kẻ đều bị trúng một chiêu, lại là đồng thời bị thương. Vân báo chỉ là lung lay thân thể, trung đỉnh trong miệng cũng đã thêm ra một tia tơ máu. Còn chưa đủ sao, vậy thì lại thêm một cái, trung đỉnh thâm trầm nói. Cổ tay vết thương bật mở, lại là một đạo suối máu bắn ra, lần nữa ngưng tụ thành một cái huyết phân thân. Lần này xem ngươi làm sao uy phong, trung đỉnh cười gằn nói. Hai cái huyết phân thân cùng trung đỉnh đồng thời, ba bóng người lao thẳng tới Vân báo. Vân báo gắt gao tập trung ba bóng người vào tới, mặt không sợ hãi, hai mắt nhưng xuất hiện kinh người chiến ý, trên người càng là biểu quyển ra một cỗ kinh người kinh khí. Trung đỉnh xông đến, sau cái nắm đấm đồng thời đập về phía Vân báo. Vân báo chợt ngẩng đầu, song thủ hóa ra mạn thiên quyền ảnh đón nhận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 6 âm thanh đánh trúng, Vân Báo đã đem ba người 6 quyền toàn bộ đỡ lấy. Song phương lại lần nữa quấn quýt lấy nhau, liền nhìn thấy ba cái thân ảnh của Trung đỉnh vây quanh Vân Báo chuyển động liên tục, mỗi thời mỗi khắc đều có quyền cước công hướng Vân Báo, những quyền cước này ngưng tụ nguyên lực cường đại, mỗi một kích đều không thể coi nhẹ, càng có một tên huyết phân thân đem cánh tay của chính mình hóa thành huyết yêu quỷ thứ, không ngừng phát xuất thâm độc thứ kích đâm tới. Trên mặt đất liền thấy thân hình Vân Báo không ngừng vặn vẹo, trong lúc thượng hạ phiên phi lóe ra một đạo lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt né qua không biết bao nhiêu quyền cước, lại hồi kích bằng ác liệt công thế. Công kích của hắn đơn giản mà trực tiếp, ngoại trừ lôi âm đao cùng xà hình điêu thủ, liền hầu như không có phương thức công kích nào khác, nhưng vẫn là công kích đơn giản này, lại khiến cho Trung đỉnh cảm thụ được phiền phức cự đại. Nếu như nói lôi âm đao của Tô Trầm là đao âm ngưng lôi, mỗi một lần xuất kích đều tại chế tạo âm lôi, hình thành lôi âm cạm bẫy, giống như hắn làm người, yêu thích lùi một bước để tiến hai bước, bố phục đặt bẫy, như vậy lôi âm đao của Vân Báo liền hoàn toàn bất đồng. Lôi âm đao của hắn chưa bao giờ theo đuổi hiệu quả âm lôi, mà là đơn thuần nhanh. Cũng tại trong nhanh chóng này ngưng tụ ra lực sát thương cường đại, mang theo thuộc tính xuyên thấu đặc biệt. Đây là thứ cần trăm ngàn lần phản phục khổ luyện mới có thể làm đến, khi Tô Trầm dùng nghiên cứu cùng phát hiện của hắn để đề thăng bản thân thì, cách làm của Vân Báo lại càng thêm đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao. Trung đỉnh mỗi một lần cùng hắn va chạm, đều giống gặp phải một thanh đao sắc bén nhất, mặc dù là tiếp được một đao này, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau cắt chém thấu xương. Rõ ràng hắc sát ma thủ của huyết hà trung gia mới là nguyên kỹ có lực xuyên thấu mạnh nhất, tên tiểu tử da đen trước mắt này lại dĩ nhiên so với hắn càng có tính xuyên thấu. Còn có cái tốc độ khủng khiếp kia của hắn là chuyện gì xảy ra? Tại sao chính mình cũng đã ngưng tụ hai cái huyết phân thân, lại vẫn áp chế không nổi hắn? Tại sao hắn lại càng đánh càng nhanh? Trung đỉnh càng đánh càng kinh ngạc, tại lại một lần va chạm tách ra, hai người đồng thời cùng lui ra tránh né cự nhân trùng kích, mượn thời cơ này, Trung đỉnh lần nữa lấy máu, cái huyết phân thân thứ ba ngưng tụ mà ra. Ta không tin không giết được ngươi, Trung đỉnh rít gào lên bổ tới, ba phân thân một bản thể đồng thời trùng kích, bốn người tám quyền đánh ra một phiến rậm rạp đan dệt quyền võng. Vân Báo trước sau như một trầm mặc, kẻ địch đến một tên cũng được, đến một đám cũng được, đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không có khác nhau. Đánh nhau ở khổ nhai, chưa từng có công bằng, thường xuyên chính là một đám người đánh một người. Đối mặt tình huống đó, oán giận vô dụng, cầu xin không có kết quả, chỉ có hung ác chiến đấu mới có thể giết ra đường sống. Mà chiến đấu cũng cần phương pháp, ngươi không thể nào đồng thời đánh thắng tất cả những kẻ đó, nhưng ngươi chỉ ít có thể đánh thắng kẻ quan trọng nhất kia. Vì vậy mỗi khi tại khổ nhai gặp phải một đám người đánh hắn thì, hắn liền sẽ tóm chặt đầu lĩnh kia đánh mạnh. Thường xuyên hắn bị người khác đánh gần chết, đầu lĩnh kia cũng bị hắn đánh gần chết. Tháng ngày dài ra, liền không ai dám cùng hắn đánh. Lại đến sau đó, chính là hắn chủ động một mình đánh một đám. Chơi quần chiến, khổ nhai đi ra Vân Báo thật chưa từng biết sợ. Khi Trung đỉnh dắt ba phân thân vào tới thì, Vân Báo ánh mắt liền không nhìn đến kẻ khác nữa, mà chỉ tập trung một mình bản thể. Hắn xông lên, chiến pháp tại trong khoảnh khắc đó thay đổi. Không quản công kích của đám huyết phân thân kia nữa, một quyền nện ở trên mặt Trung đỉnh. Trung đỉnh chỉ nhìn thấy một cái nắm đấm tại trước mắt mình không ngừng phóng đại, sau một khắc hắn đã theo tiếng bay lên. Đau, Trung đỉnh chỉ cảm thấy mũi chính mình như đã bị đối phương đánh gãy rồi. Cứ việc huyết phân thân của bản thân cũng kích trúng Vân Báo, nhưng đối phương liền giống như không có cảm giác xông lại, lao về phía hắn, tiếp tục công kích hắn. Trung đỉnh kinh hãi lui nhanh, nhưng tốc độ của Vân Báo không chậm hơn hắn chút nào, song quyền tại trong lúc truy kích đảo ra kinh thiên quyền ý. Trung đỉnh trở tay một cái huyết yêu thứ bay ra, chính bắn về phía Vân Báo càng là không thèm để ý, tùy ý một cái đâm này bắn trúng bản thân, đồng thời đã nghiêng người đuổi theo, đối với hắn lại là một quyền. Grahu, Trung đỉnh phát xuất thống khổ dĩ cực thảm khiếu, lực lượng một quyền này càng lớn hơn mấy lần so với trước. Thụ thương không có khiến lực lượng của Vân Báo giảm xuống, trái lại khiến công kích của hắn trở nên càng thêm kinh khủng hơn. Là một loại thủ đoạn nào đó thông qua thụ thương kích phát tự thân. Trung đỉnh bỗng nhiên hiểu được, Vân Báo dĩ nhiên có học loại nguyên kỹ kiểu lưỡng thương này. Thụ thương càng nặng, chiến lực càng mạnh, cho nên đối thủ không sợ bị thương, thậm chí hoan nghênh. Đây là loại nguyên kỹ mà chỉ có ngoan nhân chân chính mới nguyện ý đi học đi dùng. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, lấy máu trả máu, đây là phong cách chiến đấu của loại người này. Kỳ thực Trung đỉnh hiện tại đã có thể ngưng tụ ra bốn cái huyết phân thân. Nhưng riêng đối mặt một cái đối thủ không sợ bị thương, nhắm thẳng bản thể, Trung đỉnh biết ỉ nhiều người đã ý nghĩa không lớn. Đồ điên, Trung đỉnh hô lên một tiếng, ngay tại trước khi Vân Báo bổ tới, thân hình lóe lên biến mất. Lúc tái xuất hiện lại là từ bên trong một cái huyết phân thân của bản thân. Đây chính là bí kỹ huyết yêu phân thân tự có thể để cho hắn tự do hoán vị tại giữa các phân thân. Bất quá mỗi một lần hoán vị cũng sẽ tiêu hao lực lượng của huyết phân thân, vì vậy hắn không muốn dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện đang đối mặt kẻ điên không sợ thụ thương thậm chí khát vọng thụ thương này, hắn rốt cục sợ rồi, tránh rồi. Từ bên trong huyết phân thân đi ra, Trung Đỉnh đang muốn từ sau lưng Vân Báo phát động công kích, nhưng liền tại một khắc đó, Vân Báo ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, liền thân ảnh lui nhanh, một thoáng va về phía vừa mới đi ra Trung Đỉnh. Làm sao có khả năng? Trung Đỉnh sợ hãi mở to hai mắt. Vân Báo biết bí mật huyết phân thân hoán vị, chuyện này không kỳ quái, dù sao huyết Hà gia tộc tồn tại nhiều năm như vậy, đây đã sớm không phải bí mật gì. Nhưng hắn làm sao biết bản thân là từ bên trong cái phân thân nào đi ra? Mang theo đầy lòng nghi hoặc, Trung Đỉnh nhìn thấy thân ảnh Vân Báo đã ầm một tiếng đập tới, không có lực lượng hùng tráng như núi, nhưng mang theo băng lãnh cùng cứng rắn như kim loại, mạnh mẽ nện vào trên người Trung Đỉnh. Răng rắc, lúc Trung Đỉnh bay lên, thậm chí có thể nghe được âm thanh xương sườn bản thân gãy lìa. Không, hắn kêu to trong lòng, Vân Báo đã nghiêng người bay lên, trên người cuộn dâng ra mảng lớn máu tươi. Đó là vết chảo ba cái huyết phân thân lưu lại trên người hắn, trong nháy mắt đã xé xuống ba khối thịt. Hắn lại giống như vô tri giác bay lên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Trung Đỉnh. Trung Đỉnh quái khiếu một tiếng, cố nén thống khổ lại lần nữa phát động huyết độn, thân hình nháy mắt biến mất, xuất hiện tại bên trong một cái huyết phân thân khác. Nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp từ bên trong huyết phân thân đi ra, Vân Báo đã không trung kịp thời biến hướng. Biến hướng này hoàn toàn vi phạm pháp tắc vật lý, không nhìn quán tính, lao nhanh lui nhanh, phản xông hướng huyết phân thân vị trí Trung Đỉnh. Không được, Trung Đỉnh biết sắp hỏng việc, một khắc đó hắn duy nhất có thể làm chính là chỉ huy hai cái huyết phân thân khác của bản thân toàn lực ngăn cản. Phốc phốc, hai bộ huyết phân thân từ hai bên trái phải xông đến, một cái phách chúng sau lưng Vân Báo, đánh cho Vân Báo miệng phun máu tươi, một cái khác thì ngưng tụ ra một cái quỷ thứ, từ bên eo đâm vào thể nội Vân Báo. Vân Báo nhưng như vô tri giác tiếp tục xông lên, phốc, Vân Báo cánh tay như kiếm, đã sâu sâu cắm vào thể nội Trung Đỉnh, một cỗ lực lượng hùng hồn tại trong thân thể hắn bạo phát, hầu như đem nội tạng Trung Đỉnh nổ tới nát bét. Bốn bóng người tại thời khắc này đồng thời cứng lại, ngươi, làm sao biết, ta ở nơi nào, Trung Đỉnh run rẩy hỏi, trực giác, Vân Báo trả lời, đây là câu nói duy nhất hắn nói ra trong toàn bộ quá trình chiến đấu. Sau một khắc, hắn đã một quyền oanh bạo đầu Trung Đỉnh. Chương 220, Tuyết Lý Sa chỉ tiêm nhu. Chương 65, Tuyết Lý Sa chỉ tiêm nhu. Tô Trầm không có nghĩ tới, trong khi hắn đuổi theo Trương Thánh An thì, những người khác cũng đã có lựa chọn của chính mình. Không có ai lựa chọn lui bước, mà là đồng thời tìm tới đối thủ của bản thân. Bọn họ muốn chiến đấu, dùng hành động của chính mình để mạnh mẽ đánh trả đối phương. Trịnh Hạ Đỗ Tình cùng Quan Sơn Ưng liều mạng, Vân Báo cùng Trung Đỉnh huyết chiến, Vương Đấu Sơn thì đối đầu kiếm tê Trịnh Cuồng. Soạt, Tuyết Hạc hư ảnh tái hiện, biến ảo ra Mạn Thiên Trưởng ảnh đánh về Trịnh Cuồng. Trịnh Cuồng nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay đâm ra, một cỗ khí thế cường hoành dĩ cực liền hô quyển mà ra, đánh vào trên trưởng ảnh Vương Đấu Sơn chế tạo ra liền dồn dập phá nát, như hoa rụng đầy đất, mang theo một phiến rực rỡ sắc thái. Soạt, Bá Vương thương thuận thế phản đâm, lấy động phá hư không chi thế nhắm thẳng lồng ngực Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn hồi quyền đối lại, tuyết sắc hào quang thịnh phóng ra kinh người kinh khí. Thương kình cùng quyền kình tại một khắc này đối hám, tại bình địa kích phát ra trùng thiên sóng khí. Hống, đúng vào lúc này, Trịnh Cuồng gầm lên một tiếng dữ dội, phía sau càng ngưng hiện ra hình dạng một con cự tê. Cự tê kia cúi đầu lao tới, mũi thương chính là sừng tê, bùng nổ ra lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có, quyền kình của Vương Đấu Sơn không địch lại, càng là bị một đòn nổ bay. Một đòn đánh bay Vương Đấu Sơn, Trịnh Cuồng vẫy Bá Vương thương một cái, cười nói, Vương Đấu Sơn, 4 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ngươi lại càng không phải là đối thủ của ta. Đánh với ta, ngươi là đang tìm cái chết. Nương cái bì, Vương Đấu Sơn mắng một câu, từ dưới đất ngồi dậy. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Vương Đấu Sơn nói, lúc trước ngươi cũng bất quá là thừa dịp lão tử thụ thương đánh lén, tính thắng cái dám gì. Vậy bây giờ đây, Trịnh Cuồng huy động Bá Vương thương hô quét về phía Vương Đấu Sơn. Hiện tại lão tử muốn đem ngươi băm thành 8 mảnh, Vương Đấu Sơn đột nhiên nhảy lên. Ngay tại trong nháy mắt Bá Vương thương của Trịnh Cuồng đâm tới, hai tay ngưng tụ ra một đạo quang trụ đánh về phía Trịnh Cuồng toái vân liệt không. Trịnh Cuồng trở tay đánh ra một trường, một phiến thanh quang cháo bay lên. Toái vân liệt không đánh vào trên thanh quang cháo lập tức nổ tung, dư âm xông tới trên người Trịnh Cuồng, đem hắn một đòn nổ bay ra ngoài. Bất quá ngay tại bị nổ bay đồng thời, trên người Trịnh Cuồng chợt hiện ra một phiến kim trúc quang trạch, một cái nguyên kỹ cường đại này chỉ là đem hắn đẩy bay, nhưng lại không thể thương tổn đến hắn. Lắc lắc đầu, Trịnh Cuồng cười nói, cũng được a tiểu tử, quả nhiên thực lực có tiến bộ, chí ít đã có khả năng đánh vỡ thanh quang cháo của ta. Đáng tiếc, gia tộc kiếm tê ta chiến đấu tới nay không dựa vào hộ cháo. Thân thể mới là tiền vốn lớn nhất của chúng ta. Hắn nói chuyện đồng thời, đã gào hổ gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên, bá vương thương trong tay từ không trung đâm xuống, kéo theo một phiến kinh người quang ảnh, bùng nổ ra chảy xiết khí lưu, chỉ riêng cơn gió quét ra kia, đã tựa như cương đao róc cốt, thổi đến mặt người đau buốt. Uy lực một thương này, càng cường hãn như vậy, đây chính là phá diệt chi thương của kiếm tê Trịnh gia. Vương Đấu Sơn thét to nhảy lên, thân thể béo mập vào lúc này lại biểu hiện ra kinh người nhanh nhẹn, hư ảnh tuyết hạc sau lưng phiên phi ra siêu nhiên vật ngoại linh động, mang theo Vương Đấu Sơn thượng hạ phiên phi nhảy nhót, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát, Trịnh Cuồng phát xuất ngông cuồng hô quát, dương thương đuổi theo. Hắn không am hiểu xê dịch chuyển ngoặt trong phạm vi nhỏ, nhưng có lực trùng kích cường hãn không gì sánh kịp. Bá vương thương chỉ về phía trước, phun trào ra khí thế kinh thế xuyên phá thương khung, một đường vọt tới trước, nơi hắn chạm tới, đại thụ đổ rạp, phong cấp điểu phi. Vương Đấu Sơn hai tay giang rộng, liên tục đánh ra, liền như ưng kích trường không. Trịnh Cuồng dương thương trùng kích, thương thế như hồng, giống như bạch hồng quán nhật cầu vồng nối đến mặt trời. Hai người trong nháy mắt người truy ta cản, giao thủ mấy chục hiệp, đánh đến bất phân cao thấp. Đột nhiên Vương Đấu Sơn hai tay dương ra, hướng không trung thăng lên đồng thời, trở tay đánh ra một phát toái vân liệt không. Một thoáng này biến chiêu thật nhanh, Trịnh Cuồng không kịp né tránh. Hắn nhưng căn bản không để ý tới, trên người tái hiện kim trúc quang trạch, đẩy toái vân liệt không xuất kích, bá vương thương đâm nhanh. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang, toái vân liệt không của Vương Đấu Sơn cố nhiên là phách trúng Trịnh Cuồng, bá vương thương của Trịnh Cuồng cũng đâm thủng hộ cháo của hắn, một thương đâm vào trên cánh tay trái của Vương Đấu Sơn. Một cỗ lực đạo hùng hồn tại trên cánh tay của Vương Đấu Sơn nổ tung, hầu như đem nửa cánh tay của hắn đều nổ ra hoa. Vương Đấu Sơn rên lên rơi xuống, Trịnh Cuồng lại như không có chuyện gì xảy ra xông tới, bá vương thương đâm thẳng mà xuống, đừng trách lão tử lòng dạ ác độc, nếu đã kết thù, vậy thì cắt cỏ phải trừ tận gốc. Ai kêu ngươi mẹ nó có mắt không tròng, nhất định phải tự cam đọa lạc cùng một đám vô huyết chi nhân lẫn thành một khối đây. Vừa nói, bá vương thương đã đâm xuống, ngay tại thời khắc sắp xuyên thủng thân thể Vương Đấu Sơn, Vương Đấu Sơn đột nhiên hai tay chợt nhấc, chính vỗ vào mũi thương đâm tới, một khắc đó mũi thương cách mặt Vương Đấu Sơn có thể nói chỉ có chênh lệch một ly. Nhưng chính là một ly chênh lệch này, lại càng không có cách nào tiến tới. Trịnh Cuồng hai tay đột nhiên sinh khởi một cỗ mãnh liệt lan lưu, khí lưu như thực chất khỏa cuốn lấy bá vương thương. Hống, hắn giống to, sau lưng hình ảnh kiếm tê tái hiện, đẩy bá vương thương đâm tới, lần nữa đẩy lui thân thể Vương Đấu Sơn. Ầm ầm ầm ầm, một đường cũng không biết đụng gãy bao nhiêu cây cối, cuối cùng oanh một tiếng nện vào trên một cây đại thụ rồi rơi xuống, một thoáng không đứng lên nổi nữa. Kiếm tê Trịnh gia xưa nay bằng thiện ngạnh chiến nổi danh, công phòng hai đầu, bá vương thương uy lực tuyệt luân, chiến tê thể cường hãn vô song, Vương Đấu Sơn quyết đấu chính diện với hắn, có thể nói là không có bất cứ hy vọng nào. Thời khắc này lần nữa đánh bay đối thủ, Trịnh Cuồng đắc ý cười to, đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Đấu Sơn phun ra máu nói, ta thừa nhận, chiến tê thể của ngươi xác thực rất mạnh, dựa vào hai tay, ta vô pháp công phá. Bất quá may là, ta tới nay cũng không phải là kẻ chiến đấu tay không a. Ồ, Trịnh Cuồng sửng sốt một chút, Vương Đấu Sơn cùng người giao thủ, chưa từng nghe nói sử dụng tới vũ khí gì, đây vẫn là lần đầu tiên, hắn nghe được Vương Đấu Sơn nói mình không phải tay không chiến đấu. Trịnh Cuồng hừ một tiếng nói, nếu đã như vậy, vậy thì lấy ra vũ khí của ngươi đi. Sớm đã dùng ra, chỉ là ngươi không chú ý mà thôi. Vương Đấu Sơn bình tĩnh trả lời. Trịnh Cuồng ngẩn ra, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, cúi đầu nhìn lại, liền thấy trên người mình chẳng biết từ lúc nào đột nhiên thêm ra từng đạo vết thương nhỏ bé. Vết thương bé nhỏ, liền giống như là bị thứ gì cắt ra vậy, mới nhìn như từng đạo hồng ấn, nhẹ nhàng chảy ra máu tươi, nhưng lít nha lít nhít đâu đâu cũng có. Vậy là Trịnh Cuồng nhìn thấy, mỗi một nơi da thịt trên người mình, đều đang rỉ máu, trong nháy mắt hắn càng đã thành một huyết nhân. Trịnh Cuồng trong lòng kinh hãi, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì vậy? Chiến tê thể của hắn tại thời khắc này không còn tác dụng, trong nháy mắt hắn liền đã thành cái sàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi nơi đều đang phun máu. Vương Đấu Sơn chậm rãi đứng lên, ta nói rồi, ta kỳ thực tới nay đều không phải kẻ tay không chiến đấu, chỉ bất quá đại đa số người, đều không có tư cách nhìn thấy vũ khí của ta. Tay của hắn khẽ nâng, thể nội Trịnh Cuồng đột nhiên bắn ra từng đạo bạch sắc quang hoa. Những quang hoa này cực mảnh, nếu không phải tại thời khắc này xuất hiện dày đặc, căn bản là sẽ không phát hiện. Hết thảy quang hoa cùng lúc hướng về đầu ngón tay Vương Đấu Sơn hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái sự vật như một dải ánh sáng màu trắng. Đây là, Trịnh Cuồng lẩm bẩm lên tiếng, Tuyết Lý Sa, Vương Đấu Sơn trả lời, nguyên khí của ta, có thể phân giải vạn ngàn, cũng có thể hội tụ một cỗ. Bất quá xét tới cùng, nó là một loại vũ khí tính nhu, nếu như dùng nó cùng ngươi ngạnh đấu, ta khẳng định không phải là đối thủ. Vì vậy ta chỉ có thể đem nó hòa vào trong nguyên kỹ huyết mạch của ta, lặng yên không một tiếng động phóng thích. Mỗi một lần đối đầu, thẩm thấu một điểm, mãi đến tận thời khắc cuối cùng bạo phát. Loại thẩm thấu này cũng không phải là không hề đầu mối, nó vẫn như cũ sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành tổn thương. Nếu như là những kẻ đầu óc nhanh trí kia, khả năng trải qua một hai lần liền sẽ phát hiện, từ đó dự phòng. May mắn là, ngươi, không phải loại này người. Kiếm tê Trịnh Cuồng, hữu lực vô não. Ngươi chỉ có tuyệt thế thần lực, nhưng chung quy không hiểu được dùng đầu óc để chiến đấu. Vì vậy, ngươi đã chết. Trịnh Cuồng tâm thần chấn động, cúi đầu nhìn hướng bản thân. Lúc này, khí lực cuối cùng chống đỡ thân thể hắn phảng phất cũng trôi hết. Nương theo Vương Đấu Sơn nói ra câu này, thân thể Trịnh Cuồng run lên, nổ lớn giải rác. Đúng, giải rác, liền như là chồng gỗ sụp đổ, mỗi một khối thân thể hắn đều bị cắt chém thành từng khối nhỏ đều nhau, cũng cuối cùng tại một khắc này phân giải, sụp đổ, băng toái, tử vong. Phốc, Vương Đấu Sơn lại phun ra một ngụm máu, trước mắt một mảnh choáng váng. Hắn lẩm bẩm nói, giết ngươi, cũng thật là không dễ. Chương 221, tử đấu. Đại cước của Niêm Thổ cự nhân rơi xuống, Nghiêm Phục Hưng ra sức nhảy một cái, tránh thoát một đạp này. Nhưng đá vụn bắn lên lại đập trúng ngực hắn, trước ngực đau đớn, khí tức vận chuyển mất linh, tức thì ngã xuống. Mắt thấy cự nhân lại là một cước sắp sửa dẫm xuống, trong mắt Nghiêm Phục Hưng xuất hiện tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một đạo thiết hoàn bay tới, câu lấy Nghiêm Phục Hưng kéo mạnh sang bên, miễn cưỡng né qua một cước này. Lại là Tôn Kế Tổ cứu hắn, vung tay thu hồi liệt địa hoàn, Tôn Kế Tổ hô, đi mau. Đi đâu? Nghiêm Phục Hưng hỏi. Đuổi theo Trương Thánh An, hắn chạy về hướng kia rồi. Tôn Kế Tổ chỉ về phương xa. Đi, Nghiêm Phục Hưng hô to. Muốn nói kẻ nào bọn họ hận nhất bên trong tiểu đội phi đằng, không thể nghi ngờ chính là Trương Thánh An. Chính là tên khốn kiếp này, không tiếc tất cả cũng phải đem bọn họ kéo xuống nước. Khi hắn chạy trốn thì, cũng là nhiều người nhất truy hắn. Bất quá hai người chỉ đuổi theo được một đoạn đường, liền đã bị một người chặn lại. Hạn Long Giang Dương, tên này từ vừa mới bắt đầu đã bị cự nhân một trường tát bay. Không những không có chết, thậm chí lại chủ động quay về chiến trường. Hắn dĩ nhiên không mượn cơ hội rời khỏi, chặn ở trên đường đi của hai người, trên mặt Giang Dương lộ ra ý cười dữ tợn. Hắn lè lưỡi liếm môi một cái, hai con nhược kê, có bản lĩnh liền đến a. Nghiêm Phục Hưng cùng Tôn Kế Tổ liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời xuất thủ, liệt địa hoàn vun vút phi ra, phát xuất phá không minh âm, mang theo uy lực cường đại có thể khai bi liệt thạch. Dược mã phi lưu thương thì đâm ra một phiến hoa mang rực rỡ, mang theo uy thế quyết chí tiến lên. Đối mặt hai hoàn một thương, trên mặt Giang Dương lại xuất hiện tư thái xem thường. Điêu trùng tiểu kỹ, hắn thuận miệng nói, sau đó hắn đưa tay phải ra, một cái bàn tay lớn như quạt hương bổ năm ngón tay lại cực ngắn, liền như thế lâm không một chảo. Chiếc liệt địa hoàn bay ở phía trước liền bị hắn tóm vào trong tay. Liệt địa hoàn uy lực cường hoành, coi như là núi đá cũng có thể đánh nát, hắn lại liền như thế một phát tóm lấy, phảng phất lực đạo kinh khủng kia với hắn hoàn toàn không tồn tại. Bắt được thiết hoàn thuận tay vung lên, đã ngăn trở dược mã phi lưu thương công kích, tiếp theo trở tay lại vung lần nữa, đã đem chiếc liệt địa hoàn thứ hai đánh văng. Trong lúc vung tay nhấc chân, đã đem công kích của hai người hóa giải. Thuận tay đem liệt địa hoàn ném xuống, Giang Dương cười lạnh nói, đến a, tiếp tục. Tôn Kế Tổ vẫy tay thu hồi liệt địa hoàn, cẩn thận, hắn là Hạn Long Giang Dương, luyện thật giống là thạch cái gì trường. Giang Dương cười lạnh, là thạch tâm trường, bí kỹ hạch tâm của Hạn Long Giang gia ta. Cái gọi là bí kỹ hạch tâm, chính là thứ trọng yếu nhất bên trong nguyên kỹ huyết mạch, không có nghĩa là lợi hại nhất, mà là rất nhiều nguyên kỹ đều cần thông qua loại hạch tâm này để diễn sinh phát triển, là căn bản của những nguyên kỹ huyết mạch khác. Tỷ như Cố Gia Tam Tuyệt chính là nguyên kỹ hạch tâm, tại trên cơ sở này còn có thể diễn sinh những nguyên kỹ khác. Thạch tâm trưởng chính là nguyên kỹ hạt nhân của Hạn Long Giang gia, người luyện loại trưởng pháp này, bàn tay sẽ trở nên đặc biệt lớn, ngón tay nhưng sẽ càng ngày càng ngắn. Hạn Long là yêu thú thổ hệ, sở trường về năng lượng hệ thổ, am hiểu phòng thủ. Thạch tâm trưởng luyện đến đại thành, hội tụ thổ hệ năng lượng, nắm giữ năng lực phòng ngự cường đại, so với thiết trưởng của Trịnh Hạ không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Hắn từng cùng ưng chảo của Quan Sơn ưng đối hám qua, kết quả là liền ưng chảo của Quan Sơn ưng vẫn cứ không thể công phá thạch tâm trưởng của hắn. Thời khắc này hai bàn tay lớn mở ra, Giang Dương hừ lạnh nói, hai tên vô huyết rác rưởi, ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang thế nào là quý tộc huyết mạch chân chính, hậu thổ chi giáp. Theo hắn hô quát, trên người Giang Dương đã xuất hiện hoàng sắc hộ giáp, chính là nham thạch hộ giáp hắn sử dụng lúc chống lại cự nhân. Tuy rằng lúc đối mặt niêm thổ cự nhân, hậu thổ chi giáp của hắn bị một tát vỗ nát, nhưng sự thực là cũng chính bởi vì có nham thạch hộ giáp này, hắn mới có thể sống sót từ trong một trường kia của niêm thổ cự nhân. Giảng ngược lại, hộ giáp có thể khiến cho hắn chống đỡ được một trường của niêm thổ cự nhân, năng lực phòng ngự mạnh thế nào cũng có thể tưởng tượng được, chỉ ít đối mặt nghiêm phục hưng tôn kế tổ, hắn hoàn toàn không sợ. Nghiêm phục hưng tôn kế tổ liếc nhau một cái, đồng thời nhào lên. Giang Dương cười to huy động thủ trưởng, hắn tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng phòng ngự cường hoành so với kiếm tê trịnh cuồng chỉ có hơn chứ không kém. Một khắc đó ba người trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, liền nghe ầm ầm va chạm không dứt. Đột nhiên oanh một tiếng, ba người tách ra, Giang Dương chỉ là lung lay thân thể, lui ra vài bước, nghiêm phục hưng tôn kế tổ lại là ngã bay ra ngoài, bay thẳng ra xa 7-8 trượng mới rơi xuống đất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha ha, Giang Dương đã ngửa đầu cười to lên, vô huyết chính là vô huyết, không có cường hoành huyết mạch, cũng dám đối nghịch cùng quý tộc ta, quả thực chính là muốn chết. Ngày hôm nay sẽ đưa các ngươi đi Tây Thiên, nói đã lớn bước đi tới, một phát bắt được đầu tôn kế tổ, đem hắn nhấc lên. Đại thủ dần dần dùng sức, tôn kế tổ chỉ cảm thấy đầu như bị thứ gì siết lại, quả thực muốn nổ tung. Mặc hắn dùng lực thế nào, đều không thể thoát khỏi, tại dưới đại thủ của Giang Dương, con người dần dần lồi ra, sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Ngay tại năm ngón tay của Giang Dương muốn bóp vỡ đầu tôn kế tổ thì, nghiêm phục hưng đột nhiên từ trách xông ra, dược mã phi lưu thương đâm thẳng. Giang Dương cười khẩy, tay trái giương lên, đã tóm lấy dược mã phi lưu thương. Hoàn toàn không thèm để ý công kích của nghiêm phục hưng. Đang định một phát bóp nát đầu của tôn kế tổ thì, đã thấy nghiêm phục hưng cầm lấy cán dược mã phi lưu thương xoay một cái, mũi thương của dược mã phi lưu thương dĩ nhiên cấp xạ mà ra, nhắm thẳng con mắt Giang Dương. Một chiêu đột biến sát nách này, nham thạch hộ giáp lúc trước trải qua nhiều lần va chạm, từ lâu không thể chịu nổi, càng vào lúc này nổ lớn vỡ vụn, Giang Dương không ứng phó kịp, chỉ kịp né tránh một cái, đã bị mũi thương đâm vào trên mặt, trực tiếp tại trên mặt hắn đâm ra một cái lỗ máu sâu sắc. A, Giang Dương ngửa đầu gào lên đau đớn. Kế tổ, nghiêm phục hưng kêu to, một mạch bị Giang Dương nắm ở trong tay tôn kế tổ giương tay lên, dĩ nhiên là 6-7 cái lôi hỏa đạn đồng thời lăn vào trong quần áo Giang Dương. Lúc trước tìm Tô Trầm mua lôi hỏa đạn, chính là tôn kế tổ mua nhiều nhất. Gia hỏa này tại trước khi nhập viện, liền xuất thân từ một đại gia tộc, gia cảnh so với Tô Trầm càng tốt hơn, lại không có tao ngộ giống như Tô Trầm, có thể nói cả gia tộc đều sủng tôn kế tổ một người, bắt đầu tu hành tài nguyên là không bao giờ thiếu. Nguyên tổ 4 người tiểu đội huy hoàng. Có tiền nhất liền thuộc về hắn, mua vào bảo bối cũng đại khí nhất. Thời khắc này một thoáng 6-7 cái lôi hỏa đạn hết thảy đưa vào trong áo Giang Dương, tôn kế tổ đột nhiên phi ra một cước, mượn lực lượng một cước này đã tránh thoát Giang Dương khống chế. Người còn tại không trung liền nghe ầm một tiếng cự đại bạo tạc. Một cỗ sóng lửa phóng thẳng lên trời, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Dương đã cháy thành một hỏa nhân, tại trong ngọn lửa thê thảm kêu gào. Hắc, xem lần này có nổ chết ngươi không? Tôn kế tổ cười ha ha. Thế nhưng sau một khắc, liền thấy trên người Giang Dương ánh vàng đại mạo, từng tầng nham thạch đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy Giang Dương. Hỏa diễm mãnh liệt kia dưới nham thạch này bao vây, dĩ nhiên tự động tắt. Không thể nào, nhìn thấy tình huống như vậy, nghiêm phục hưng cùng tôn kế tổ đều choáng váng. Bùn đất khô nứt bóc ra từng mảng, lần nữa lộ ra khuôn mặt dữ tợn hung ác của Giang Dương. Chỉ là lần này, hắn đã không thể tiêu sái như trước nữa. Quần áo bị thiêu rách tả tơi, cả khuôn mặt cũng khắp nơi là vết thương. Thậm chí một con mắt cũng bị thiêu mù, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có vết thương vỡ ra cùng mụn mủ, xem ra thê thảm không ngớt. Mặc dù như thế, tên gia hỏa này sống sót lại là sự thực. Bị 6-7 cái lôi hỏa đạn nổ qua xong, vẫn như cũ sống sót. Ngoại trừ cảm khái năng lực đối đơn của lôi hỏa đạn không đủ ra, cũng chỉ có thể thán phục năng lực phòng ngự cùng sinh mệnh cường hãn của người này. Khốn nạn, Giang Dương phát xuất phẫn nộ đến cực điểm gào thét. Đối phó hai cái vô huyết bình dân mà thôi, dĩ nhiên còn làm cho bản thân một thân trọng thương. Sỉ nhục lớn lao, hắn xông lại, một trường vỗ hướng tôn kế tổ. Thạch tâm trưởng uy lực cường hãn, đánh vào trên ngực tôn kế tổ, liền nghe tiếng xương sườn gãy vỡ vang lên, tôn kế tổ bay ngược mà ra. Nghiêm phục hưng gào thét xông lên, dùng cây dược mã phi lưu thương không còn mũi thương kia của hắn kình đâm Giang Dương. Giang Dương hồi thủ vồ một cái, tóm lấy trường thương, hướng tới nghiêm phục hưng một trường vỗ ra. Nghiêm phục hưng đã không kịp né tránh, lật trường đón lấy. Liền nghe rắc một tiếng vang lên giòn giã, cổ tay trái gãy lìa. Giang Dương tiếp tục dấn tới trước, phốc một tiếng, một bàn tay phải đã xuyên thủng bụng nghiêm phục hưng. Phục hưng, nhìn thấy cảnh này, tôn kế tổ bi phẫn kêu gào. Nghiêm Phục Hưng miệng phun máu tươi, Giang Dương dữ tợn nói, còn không chết đi cho ta. Đang muốn rút ra lại tiếp thêm một quyền đổ nát đầu hắn, đã thấy Nghiêm Phục Hưng há miệng một cái, một tia sáng trắng bắn ra, chính bắn trúng con mắt còn lại của hắn. Giang Dương liền cảm thấy mắt tối sầm lại, đã không còn nhìn thấy. Mắt của ta, hắn thê thảm thét lên, bàn tay tiến sâu vào thể nội Nghiêm Phục Hưng kia nhưng bùng nổ ra một cỗ lực chiều mãnh liệt, đem Nghiêm Phục Hưng một đòn nổ bay ra ngoài. Tôn Kế Tổ nhanh chóng vào tới, liệt địa hoàn trong tay nện vào đỉnh đầu Giang Dương. Giang Dương trở tay một trò kích trúng ngực Tôn Kế Tổ, đem hắn đánh bay ra ngoài, nhưng ngay tại Tôn Kế Tổ bay ra đồng thời, liệt địa hoàn đã chụp lại đầu Giang Dương, đột nhiên thả ra bạch quang mãnh liệt, sau đó soạt một cái, đem toàn bộ gáy hắn đều cắt xuống. Đầu người bay lên, phốc, Tôn Kế Tổ thổ huyết ngã xuống đất. Phục Hưng, hắn hô to, Nghiêm Phục Hưng nằm ngã trên mặt đất, hai mắt mở to nhìn hướng thiên không, không chút nhúc nhích, chỉ có máu tươi đầy đất. Chương 222, truy sát thượng. Chương 67, truy sát thượng. Toàn lực lao đi, ánh mắt Tô Trầm chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thánh An lao đi phía trước. Tô Trầm có rất ít thời điểm hận một người như vậy, thế nhưng đối với Trương Thánh An, hắn đã thật sự hận đến cực hạn, quyết định không tiếc tất cả cũng phải giết chết tên khốn kiếp này. Trương Thánh An một đường hướng về đường tới lúc trước lao nhanh, sau khi chạy được một đoạn đường quay đầu lại liếc nhìn, thấy Tô Trầm còn truy ở phía sau, cười lạnh một tiếng, một gia hỏa liền bình xét cuối kỳ cũng không dám tham gia, cũng dám truy ta. Thực sự là điếc không biết sống chết, nhấc lên Thụ Yêu Chi cung, xoay người hướng về phía sau chính là một mũi tên. Cung thủ là không sợ nhất truy kích chiến, không chỉ là bởi vì xạ kích trong khi di động cao tốc vốn là bài tập tất có của mỗi một tên cung thủ ưu tú, tương tự cũng là bởi vì, tại trong quá trình truy cùng trốn, sẽ sản sinh ưu thế tầm bắn ở mức độ nhất định. Khi cung thủ xoay người lại xạ kích thì, mục tiêu bởi vì là nghênh diện truy theo, bởi vậy sẽ biến tướng rút ngắn khoảng cách mũi tên hoặc nguyên kỹ phi hành. Chuyện này ý nghĩa là bên xoay người lại bắn tên có thể thu được tầm bắn càng xa hơn, thời gian công kích chạm đích lại càng ngắn hơn. Ngược lại, bên truy kích mặc dù sử dụng tấn công từ xa, bởi mục tiêu đang không ngừng vọt tới trước, cũng chẳng khác nào biến tướng kéo dài khoảng cách. Đối với rất nhiều nguyên kỹ có khoảng cách hạn chế mà nói, khả năng chính là sai một ly, đi ngàn dặm. Chính vì nguyên nhân này, đối với Trương Thánh An mà nói, cục diện trước mắt là có lợi nhất cho hắn. Thời khắc này một mũi tiễn bắn ra, nhắm thẳng mặt Tô Trầm. Tô Trầm mới vừa nghiêng đầu né qua, liền thấy xa xa siêu siêu siêu lại là mấy mũi tên bay tới, tới vừa nhanh vừa vội, trong khoảnh khắc đem hắn trên dưới trái phải tất cả đều đóng kín. Hảo một chiêu tứ phương lai khách, Thiên Lang thôn nguyệt đao vũ động, lấy tư thái cực kỳ tinh chuẩn chém vào trên một nhánh tiễn bắn tới, đem tiễn đánh nát. Không có đường, liền bổ ra một con đường, Tô Trầm ứng đối đơn giản trực tiếp. Tứ phương lai khách bị phá, Tô Trầm trực tiếp xông ra, tốc độ tăng nhanh, khoảng cách giữa hai người đột nhiên lại gần thêm mấy phần. Trương Thánh An nhìn thấy, khẽ cười một tiếng, thuận tay vỗ một chưởng lên một cái cây bên cạnh, tiếp theo sau đó vọt tới trước. Tô Trầm khoái tốc xông tới, ngay tại lúc vọt qua bên cái cây kia thì, liền thấy dưới đất đột nhiên bốc lên mảng lớn rễ cây quấn về phía hắn. Chiêu này dùng qua rồi, Tô Trầm đã sớm chuẩn bị, bạt địa nhảy lên, đã thấy trên tán cây trong nháy mắt đã khua xuống vô số cành lá, như bách thủ thiên tí quấn về Tô Trầm. Tô Trầm bị ép lùi lại, đã thấy xa xa siêu siêu lại là một mũi tên bay tới. Lần này trên tiễn lập lòe hắc sắc quang mang, mang theo oán lực tử khí. Đây chính là chiến thuật sở trường của Trương Thánh An, trước tiên lấy thủ trói buộc, bỗng dưng chế tạo ra một cái không gian hữu hạn đối thủ khó có thể tránh né, lại cường lực viễn trình phục kích. Đối mặt một tiễn này, Tô Trầm ứng đối rất đơn giản. Hắn đạp bước về phía trước, liền một bước nhẹ nhàng như vậy, thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất, lúc tái xuất hiện đã nhảy qua khoảng cách mấy trượng, càng là trực tiếp xuất hiện tại phía sau tử hồn chi tiễn. Tránh thoát mũi tên này không nói, trái lại tiến một bước rút ngắn khoảng cách với Trương Thánh An. Mẹ, Trương Thánh An mắng một tiếng, thu cung, ra tốc phóng đi. Chỉ là hắn nhanh, yên xà bộ của Tô Trầm lại càng nhanh hơn. Bước chân phiêu nhiên, càng là không ngừng rút ngắn khoảng cách với Trương Thánh An, nhìn đến Trương Thánh An trong lòng hoảng hốt. Gia truyền tùy phong bộ của hắn, vốn là một loại nguyên kỹ tốc độ, cũng là căn bản để hắn đối mặt cường thủ mà ổn lập thế bất bại, hơn nữa chân xuyên cửu phẩm nguyên khí khinh phong hoa. Khiến thân thể càng thêm mềm mại, tốc độ càng nhanh hơn, những kẻ có thể sánh vai hắn về mặt tốc độ dĩ nhiên không nhiều. Không nghĩ tới Tô Trầm một cái vô huyết chi nhân dĩ nhiên còn nhanh hơn chính mình, càng đuổi càng gần, không ngừng rút ngắn khoảng cách cùng mình. Nhìn thấy tình hình như thế, trên mặt Trương Thánh An hiện ra vẻ dữ tợn. Muốn chết khốn nạn, lần nữa dương cung, Trương Thánh An đột nhiên nhảy lên, thân tại không trung, trên cao nhìn xuống hướng tới Tô Trầm bắn ra một tiễn. Một tiễn này bắn ra, toàn bộ Tùng Lâm liền phảng phất tối sầm lại một thoáng. Bóng tối bao trùm thiên không, sát khí tứ ngược tùng lâm. Tử hồn chi tiễn, thụ yêu chi cung của Trương Thánh An, tên đầy đủ gọi là thụ yêu chi cung bị nguyền rủa, lấy oán lực của thụ yêu làm nguyên, ngưng tụ oán hận sát lực thành tiễn, bởi vậy mỗi một tiễn bắn ra đều có chứa oán hận mãnh liệt. Loại oán hận này tại sau khi bị phóng đại, liền sẽ hình thành khủng bố oán lực tiễn, xâm thực nhân tâm, ăn mòn thân thể, chỉ có tại sau khi kích sát mục tiêu mới có thể thu được thỏa mãn, là nguyên khí mạnh nhất trong tay Trương Thánh An. Thời khắc này khi hắn chân chính thả ra oán lực của thụ yêu chi cung thì toàn bộ Tùng Lâm liền cũng vì đó đau thương, khô héo. Đối mặt mũi tên này, Tô Trầm lại có một loại cảm giác lên trời xuống đất đều vô pháp tránh né. Không chỉ có như vậy, càng từ sâu trong nội tâm hiện lên một cái ý nghĩ. Tránh không khỏi, không cần tránh né. Ý chí sa sút, đây chính là một đại đặc điểm nữa của oán lực tiễn. Cứ việc ý chí kiên định hắn thoáng qua liền thoát khỏi ảnh hưởng của ý chí sa sút, mũi tên này cũng đã trong nháy mắt phi gần, đầu mũi tên trực chỉ mặt Tô Trầm. Thời khắc nguy cấp, Tô Trầm song trưởng liên phách, nổi hiện một phiến lôi quang, đồng thời người đã hướng thượng thăng khởi. Trường tiễn phá không bay tới, xuyên thấu ánh chấp, chính bắn vào ngực Tô Trầm, bắn ra một phiến kinh nhân lãng chiều. Tô Trầm rên lên một tiếng bay ngược, nhìn lại ngực, liền thấy hộ tâm kính trước ngực đã bị mũi tên này triệt để nổ tung, uy lực khủng bố đến mức như vậy. Thấy một tiễn không giết chết Tô Trầm, Trương Thánh An cũng có chút thất vọng, thu cung hừ một tiếng tiếp tục xông về phía trước. Khoảng cách nguyên bản đã bị rút ngắn lại bởi vì một thoáng này kéo dài. Ngươi chạy không thoát, Tô Trầm đập mặt đất một cái nhảy lên, lại lần nữa truy theo. Trương Thánh An thấy thế, cả giận nói, ngươi cũng thật là bám dai như đỉa. Nếu ngươi đã nhất định muốn tìm chết, lão tử sẽ tác thành cho ngươi. Lúc hắn nói lời này người không có dừng lại, mà là tiếp tục vọt tới trước. Khoảng cách chính là an toàn, khoảng cách chính là bảo đảm. Trùng kích đồng thời, hai tay không ngừng hướng hai bên vung tới. Thảo diệp trên đất liền tùy theo vũ động, hóa thành ám khí sắc bén nhất, vũ động đầy trời, đan dệt ra một phiến tử vong không gian. Tô Trầm đẩy hộ cháo lao đầu trùng nhập vào trong không gian tử vong này, quanh người liền vang lên âm thanh tử vong hô khiếu ô ô, khắp nơi có thể thấy được thảo diệp bay lượn như tiêu phi tới, đánh vào trên hộ cháo, liền dập dờn lên năng lượng kích đãng thải quang. Trương Thánh An cất tiếng cười to, Tô Trầm, người đây là đang tìm cái chết. Tại trong rừng rậm cùng ta đánh, ngươi cho rằng thủ cung chi danh của ta là tới từ đâu? Bạo liệt, hỏa điểu, Tô Trầm dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất hồi kích. Mãnh liệt hỏa diễm tại trong rừng nổ lên, trào dâng sóng lửa lấy tư thế như bẻ cành khô đem cây cỏ cạm bẫy của Trương Thánh An toàn bộ phá hủy. Vô dụng, Trương Thánh An quát vang đáp lại, liên tục bắn ra tam tiễn, giam giữ phương hướng Tô Trầm tiến tới, bạo liệt hỏa điểu của ngươi tuy mạnh, nhưng nhất định cự ly có hạn, chỉ cần không cho ngươi lấn tới trong vòng 30 trượng, cũng đừng hòng có uy hiếp gì đối với ta. Tiểu tử này ánh mắt đến là khá là tinh chuẩn, liếc mắt đã nhìn ra nhược điểm lớn nhất của bạo liệt hỏa điều của Tô Trầm chính là không đủ xa, khoảng cách hữu hiệu chân chính không vượt quá 30 trượng. Ngươi nói đúng, vậy ta liền tiếp cận thêm chút nữa. Tô Trầm lần nữa ra tốc, như là một mũi tên bắn về phía Trương Thánh An, tốc độ so với trước dĩ nhiên lại nhanh thêm mấy phần. Trương Thánh An hừ lạnh một tiếng, chỉ cần mình có Tùng Lâm bí thuật hạn chế, lại không ngừng phối hợp viễn trình xạ kích, Tô Trầm liền đừng hòng nhích lại gần mình. Không ngừng trùng kích sẽ chỉ làm chính hắn rơi vào tuyệt cảnh, cuối cùng chết ở dưới cung tiễn của bản thân. Thời khắc này đang định tiếp tục lui lại, lại nhìn thấy Tô Trầm đột nhiên hướng bản thân liếc mắt nhìn. Chính là cái nhìn này, khiến tâm thần Trương Thánh An run lên, cả người đều rơi vào trạng thái dại ra. May là ngốc trệ này cũng chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc Trương Thánh An đã phục hồi lại tinh thần, lại nhìn Tô Trầm dĩ nhiên đã xông lại một đoạn cự ly. Biết không tốt, bản thân khẳng định là đã trúng khống thần thuật của Tô Trầm. Không chậm trễ nữa, co cẳng mà chạy. Nhưng ngay tại trong nháy mắt hắn tung người, lại là một đạo tinh thần trùng kích đập tới. Định thần thuật, Trương Thánh An lại là một lần kinh ngạc, liên tục hai lần thất thần, khiến Trương Thánh An bỏ mất cơ hội thật tốt, Tô Trầm đã như mũi tên rời cung, trùng nhập khoảng cách an toàn Trương Thánh An vì hắn xác định. Giương tay, một con chim vẫy cánh bay tới. Chương 223, truy sát hạ. Khoảng cách một khi tiến vào 30 trượng, Tô Trầm liền triệt để thoát khỏi cục diện chỉ có thể bị động chịu đòn. Nắm giữ năng lực phản kích, Trương Thánh An lại không thể nào trắng trợn không kiêng dè muốn tiến công thế nào liền tiến công thế ấy. Thời khắc này mắt thấy bạo liệt hỏa điểu bay tới, Trương Thánh An tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là không thể không phi thân lên. Bạo liệt hỏa điểu sát dưới chân của hắn bay qua, đánh vào trên một thân cây, nổ ra đầy trời sóng lửa. Tuy rằng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, nhưng mang đến áp lực thật lớn về mặt tâm lý cho Trương Thánh An. Đây là lần đầu tiên Trương Thánh An tránh né công kích. Mà tiếp đó, hắn còn phải làm càng nhiều lần tránh. Tô Trầm cao tốc xông mạnh, đột nhiên nhảy lên, thân tại không trung, đã từ trên cây vồ xuống một đám lớn lá cây. Không chờ rơi xuống đất liền tát ra ngoài, liền thấy đầy trời siêu siêu siêu mảng lớn lá cây tung bay, như phi tiêu nhắm thẳng Trương Thánh An. Phi hoa thủ, không thể không nói phi hoa thủ của Cố gia thật sự dùng tốt cực kỳ, cây cỏ đất đá đều có thể công kích, số lượng nhiều lại còn dày đặc, làm cho Trương Thánh An không thể không vung cung lui nhanh. Mặc dù liên tục hai lần công kích đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng cũng làm cho hắn không còn rảnh ra tay với Tô Trầm. Tô Trầm thừa cơ tiếp cận, tốc độ của hắn vốn là nhanh hơn Trương Thánh An một chút, lần này liên tiếp xuất kích, khoảng cách giữa hai người liền lại rút ngắn thêm chút nữa, đã từ 30 trượng rút ngắn xuống 28 trượng. Tuy rằng chỉ gần thêm 2 trượng, áp lực mang tới cho Trương Thánh An nhưng lại lớn hơn một phần. Tô Trầm lại ra tay, hô, khổng lồ hỏa cầu bay lượn mà ra. Hỏa cầu thuật, so với bạo liệt hỏa điểu, uy lực của hỏa cầu thuật nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng có chỗ tốt của nó. Thành hình nhanh, tiêu hao ít, sử dụng càng thêm thuận tiện. Tô Trầm đã ý thức được, trong quá trình truy kích, then chốt là quấy rầy Trương Thánh An, khiến hắn vô pháp nhiều lần ra tay đối với chính mình. Cường đại sát chiêu bởi duyên cứ tốc độ xuất thủ tương đối chậm, trái lại không thích hợp sử dụng, như loại thủ đoạn phổ thông này đến là có thể làm cho Trương Thánh An luống cuống tay chân, vì chính mình sáng tạo cơ hội. Trương Thánh An hô bổ ra một trường, trực tiếp đem hỏa cầu kia đánh tan. Tô Trầm lại gần một trường, lại giương tay, lần này là một nắm đá vụn phi ra. Đầy trời mưa đạn đá, như bi thép bắn tới, Trương Thánh An không thể không né tránh sang bên. Tô Trầm gần nữa, một thanh nguyên lực phi đao đã hóa thành thanh sắc tiểu tiễn bắn tới Trương Thánh An. Đây là thứ năm đó còn lại lúc Tô Trầm giết Lê, Lê chết rồi Tô Trầm còn sót lại mấy cái, một mạch không có cơ hội sử dụng, nhưng vào hôm nay rốt cuộc lại lần nữa dùng tới. Trương Thánh An bất đắc dĩ, lúc này hắn thân tại không trung đã tránh không khỏi, thẳng thắn quát một tiếng, trên người xuất hiện lồng ánh sáng màu xanh lục, ngạnh kháng một kích này, mượn lực bay ngược, người tại không trung, tay phải đã hướng tới Thụ Yêu Chi Cung kéo liền mấy cái, từng đạo oán lực chi tiễn liền gào thét mà ra. Tô Trầm tránh không khỏi, cũng không muốn tránh, hắn như né, khoảng cách thật vất vả rút ngắn liền sẽ lần nữa kéo dài. Vì vậy hắn xông lên, đón oán lực tiễn, lấy ra một chương nguyên lực phù đập ở trên người. Nguyên lực phù hóa thành hoàng sắc hộ giáp bảo vệ hắn, hắn đẩy tiễn xung phong. Oán lực tiễn tại trên người Tô Trầm nổ ra hắc sắc gợn sóng. Tô Trầm không e không ngại, ngược dòng dũng tiến. Một tiễn, hai tiễn, ba tiễn, tiễn tiễn đoạt hồn, tiễn tiễn câu mệnh. Tô Trầm nhưng chỉ là xông lên, hộ cháo lấp lóe, quang giáp chập chờn, nhưng dùng bất động trái tim tiến tới của hắn. 23 trượng, 22 trượng, 21 trượng, liên tục 3 mũi tên, Tô Trầm tiến tới 3 trượng. Rốt cục đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến phạm vi 20 trượng. Sau đó Tô Trầm giương tay, một làn sóng lớn nguyên lực phi đạn sinh thành. Gào thét mà ra, Trương Thánh An biết không tốt, đây là một đợt công thế mạnh nhất hắn gặp phải cho tới bây giờ.